càng nhiều thời điểm là tiên tộc tại Sáng Linh Cung tiến hành sáng tác, nhưng dĩ vãng còn chưa bao giờ cái nào tiên tộc tại trong ngắn hạn hoàn thành lớn như vậy sáng tác số lượng. Lại thêm La Thiên hay là Thư Sơn khảo nghiệm đệ nhất, không ít tiên tộc cao tầng đối với La Thiên càng thêm chú ý, đã suy nghĩ thêm ban cho La Thiên trở thành tiên tộc cơ hội. Đây là sự thực. Thu Hoàn Uyển từ phụ thân nơi đó nhận được tin tức lúc, trên Ngọc Nhan băng khiết lộ ra vẻ kinh ngạc, người nàng trước đó có chút xem thường, lại có cơ hội trở thành tiên tộc, cùng mình có được giống nhau thân phận địa vị. Đồng thời, Thu Hoàn Uyển đối với La Thiên tại Sáng Linh Cung chiến tích kinh ngạc hiếu kỳ. Nàng rời đi trụ sở, quyết định đi tìm La Thiên hiểu rõ tường tình. Đông đông đông, Đông Mã Mi đại môn bị gõ mở, nàng đang chuẩn bị phát cáo, lại phát hiện trước mặt là một vị tuyệt mỹ tiên tộc nữ tử. Tiên tộc đại nhân có chuyện gì? Đông Mã Mi lập tức một mặt ý cười. La Thiên ở đâu? Thu Hoàn Uyển là không tìm được La Thiên, mới đến hỏi La Thiên hàng xóm. Đông Mã Mi khóe miệng có chút run rẩy, nàng hiện tại không muốn nhất nghe được danh tự chính là La Thiên. Tại tu luyện linh tháp bế quan, Đông Mã Mi hoàn toàn chính xác biết La Thiên tình huống. Nàng không dám giấu giếm, nói rõ sự thật. Lại Đông Mã Mi suy đoán, La Thiên hẳn là đang trùng kích thông thiên cảnh, vừa đạt được Thiên Linh Quyết, liền đi trùng kích thông thiên cảnh. Cái này không khỏi quá tự tin, La Thiên còn trẻ như vậy, căn cơ khẳng định yếu kém, lại thêm chính mình cho Thiên Linh Quyết còn có vấn đề, La Thiên 89/10 sẽ thất bại. Trùng kích thông thiên cảnh thất bại đều không có kết cục tốt, nhẹ thì cả một đời không cách nào lại xông phá bình cảnh này, nghiêm trọng điểm tu vi sẽ còn lùi lại. Thu Hoàn Uyển hơi có chút thất vọng trở về. Trang Diệu Anh, ngươi tới nơi này làm cái gì? Thu Hoàn Uyển gặp được tuấn mỹ tiên tộc nam tử Trang Diệu Anh. Trang Diệu Anh sững sờ, không nghĩ tới sẽ đụng phải Thu Hoàn Uyển, sắc mặt hắn hơi trầm xuống, hỏi thăm, ngươi là tìm đến La Thiên? Trang Diệu Anh cũng vừa biết được cao tầng cố ý mời chào La Thiên, hắn không cho phép La Thiên lưu tại tiên tộc, cho nên chuẩn bị đến sửa trị La Thiên. Không có quan hệ gì với ngươi. Thu Hoàn Uyển đối với Trang Diệu Anh có chút phản cảm. Trang Diệu Anh mặc dù là tiên tộc nhất đẳng thiên tài, văn võ song toàn, nhưng xử sự làm người bá đạo, Thu Hoàn Uyển không thích. Trang Diệu Anh đồng dạng không thích Thu Hoàn Uyển đối với mình băng lãnh thái độ. Lấy hắn đối với Thu Hoàn Uyển hiểu rõ, Thu Hoàn Uyển rất ít cùng nam tử khác có nhiều như vậy lui tới giao lưu. Thu Hoàn Uyển rất có thể đối với La Thiên động tâm. Một khi La Thiên trở thành tiên tộc, hai người cùng một chỗ khả năng càng lớn hơn. La Thiên tuyệt không thể lưu. Trang Diệu Anh hai con ngươi hàn quang lóe lên. Bất quá đằng sau Trang Diệu Anh biết được, La Thiên ngay tại tu luyện linh tháp bế quan. Cứ như vậy hắn vô luận có kế hoạch gì đều không thể áp dụng. Vừa tiến vào tiên tộc kẻ ngoại lai, chỉ có thể ở trong tu luyện linh tháp bế quan 2 năm. Hắn bây giờ còn có thời gian nửa năm. Trong tu luyện linh tháp nửa năm, bên ngoài liền 3 tháng. Đợi thêm 3 tháng. Một tháng sau, trong tu luyện linh tháp, bỗng nhiên sinh ra một cỗ cường đại tinh thần ba động. Xông vào thiên tiêu, cùng thiên địa dung hợp, bốn phía nhiệt độ chợt hạ xuống, trên mây xanh mơ hồ hiển hiện một đầu u ám hàn long. Uy thế hãi nhiên, đây là đột phá thông thiên cảnh dấu hiệu. Tu luyện linh tháp trong ngoài, rất nhiều người chú ý tới một màn này. Trong tu luyện linh tháp ngăn cách hết thảy, cũng chỉ có đột phá thông thiên cảnh mới có thể siêu việt gông cùm xiềng xích, câu thông thiên địa tự nhiên, hình thành một màn này. Nhưng đột phá thông thiên cảnh tại tiên tộc cũng không phải là việc đại sự gì, cho nên không có gây nên bao lớn chấn động. Nếu như là tại Bạo Phong Chi Hoàn, vậy tuyệt đối kinh thiên động địa, liền xem như tại Hỏa Linh tộc U Minh động tổng đà, một vị thông thiên cảnh sinh ra cũng có thể gây nên động tĩnh to lớn. Trong tu luyện mật thất, hàn ý thấu xương, một đầu khổng lồ u ám cự long chiếm cứ, bốn phía nồng đậm thiên địa linh khí nhanh chóng tụ tập mà đi. Tại u ám cự long trung tâm, La Thiên ngồi xếp bằng, hắn giờ phút này chính vận chuyển Thiên Linh Quyết, cũng đã nuốt Thông Thiên Thánh Đan. Tại bí thuật cùng linh đan phối hợp xuống, La Thiên thể nội chân nguyên hồ khuếch trương 10 phần thông thuận. Trong chân nguyên hồ, vây quanh ở trong võ đạo linh quang tiểu kiếm màu đen đã phát sinh biến hóa rất lớn, hóa thành một cái lớn chừng nắm tay em bé viên cầu. Ngoài ra, La Thiên tâm hồn ý chí cũng bắt đầu thuế biến, cùng thiên địa tự nhiên câu thông càng thêm mẫn cảm. Ý thức của hắn phảng phất nhảy ra thân thể, bay lên cửu thiên vân tiêu, cùng thiên địa bát phương dung hợp. La Thiên một cái ý niệm trong đầu, liền có thể hình thành kinh khủng thiên địa vĩ lực, chấn áp một phương thiên địa. Hô phong hoán vũ, bảo tuyết lôi đình, hô chi tức đến, vung chi liền đi. La Thiên có loại chúa tể thiên địa ảo giác, nhưng hắn không có vì vậy bị choáng váng đầu óc, bảo trì thanh tỉnh lý trí, cảm ngộ thiên địa tự nhiên, đồng thời chú ý thể nội chân nguyên hồ khuếch trương, cùng chân lý võ đạo biến hóa, tinh thần, chân nguyên, chân ý. Thời khắc này La Thiên, toàn phương vị thuế biến tăng lên, tại tiên tộc tu luyện linh tháp, không cần lo lắng bất luận ngoài ý muốn gì cùng quấy nhiễu. Hết thảy hết sức thuận lợi, trên bầu trời dị tượng, càng phát kinh người, bốn phía quấy phong vân, hóa thành u lam vô biên hàn vụ, đầu kia u ám hàn long như là chân thực tồn tại. Uy thế dần dần kéo lên, bầu trời phảng phất hóa thành u hàn vực sâu, dị tượng đột phá này thật kinh người. Dị tượng là công pháp và tương lai tiềm lực thể hiện. Người đột phá sở tu công pháp phi phàm, nếu là thành công đột phá, tương lai tiềm lực to lớn. Dần dần, La Thiên đột phá dị tượng, dẫn phát rất nhiều người chú ý coi trọng. Nhưng trong tu luyện linh tháp, nguyên bản thong dong lạnh nhạt, tâm hoài vui sướng La Thiên, chợt kinh hoàng. Trong đầu, cổ thư to lớn một mực nhẹ nhàng trôi nổi, phảng phất tuyên cổ bất biến kia, bỗng nhiên rung động mà lên. Từng tờ một cổ thanh sắc trang giấy, ào ào lật ra, chương 1202, thông thiên võ đế thiên thư bỗng nhiên xuất hiện dị dạng. Đại xuất La Thiên dự kiến, để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, thiên thư một mực là La Thiên trên thân bí mật lớn nhất. Liền ngay cả tiên tộc Thư Sơn cũng không sánh nổi, ngay cả Thư Sơn Chi Linh có lẽ cũng không rõ ràng thiên thư lai lịch. Có thể thấy được nó thần bí siêu nhiên, từ đạt được thiên thư về sau, vật này một mực rất an phận. Cho La Thiên cung cấp rất nhiều trợ giúp, nhưng không nghĩ tới, tại La Thiên đột phá thông thiên cảnh thời khắc sống còn. Thiên thư xuất hiện dị dạng, nếu là bởi vậy quấy nhiễu đột phá, dẫn đến thất bại, vậy liền thua thiệt thảm rồi. Một khi đột phá thông thiên cảnh thất bại, đằng sau muốn lại xông phá bình cảnh, độ khó lớn hơn, hậu quả nghiêm trọng thậm chí sẽ tu vi lùi lại, trung thân khó tiến nửa bước. La Thiên phân ra một bộ phận tâm thần chú ý thiên thư tình huống. Trước mắt thiên thư dị dạng, cũng không tạo thành ảnh hưởng không tốt, bất quá La Thiên dần dần sinh ra một loại kỳ diệu thể nghiệm. Hắn cảm nhận được một cỗ bí ẩn sức mạnh huyền diệu. Ngũ giác cùng linh thức tăng lên rất nhiều, dung nhập thiên địa tâm hồn ý chí tiến một bước khuếch trương. Hấp thu càng rộng phạm vi thiên địa linh khí, dị tượng đột phá kia cũng theo đó khuếch trương. Uy thế dọa người, La Thiên cảm giác mình cùng thiên thư sinh ra một loại kỳ diệu cảm ứng liên hệ. Hắn đối với mệnh đạo cảm ngộ nhanh chóng gia tăng, tạo hóa quyết tiến bộ cấp tốc, cùng thiên địa dung hợp, linh hồn trạng thái dưới La Thiên, mi tâm chỗ xuất hiện một cái hư vô thiên nhãn. La Thiên quan sát bát phương, càng ngày càng nhiều người bị dị tượng kinh người hấp dẫn. Tụ tập mà tới, đây là, La Thiên tâm thần kinh ngạc, tại trong tầm mắt của hắn, những người này đỉnh đầu thanh khí cây cột có thể thấy rõ ràng. Trên thân những người này ẩn tàng một ít đặc thù. Một chút liền có thể xem thấu, tỉ như cái nào đó tiên tộc chân trái nằm giữ sáu cái ngón tay. Cái nào đó trung niên chỗ sau lưng, có đạo giữ tợn vết xẻo, đông mã mi không có mặc nội y. Trừ cái đó ra, La Thiên còn chứng kiến, trên thân những người này quấn quanh lấy hoặc nhiều hoặc ít vận mệnh chi tuyến. Kéo dài đến không biết phương xa, thậm chí, khi La Thiên cẩn thận chú ý người nào đó lúc, có thể mơ hồ nghe được nội tâm ý nghĩ. Đây cũng là thần linh mới có thể có siêu nhiên cảm giác cùng nhìn rõ. La Thiên kinh hãi không thôi. Hắn từng nghe người nói, thần linh có thể nhìn rõ thiên địa vạn vật, có thể biết người khác suy nghĩ trong lòng, có thể phát hiện thường nhân khó mà phát giác bí ẩn. Toàn bộ sinh linh ở trước mặt thần linh, không có bí mật, giấu giếm lừa gạt thần linh, chính là độc thần, có lẽ là cố ý như vậy tuyên dương, để vạn vật sinh linh đối với thần linh sinh ra mãnh liệt kính sợ tôn sùng. Nhưng những này khẳng định không hoàn toàn là giả. Tại Thư Sơn khảo nghiệm lúc, La Thiên cũng cảm giác, Thư Sơn Chi Linh năng nhìn rõ tâm lý mọi người ý nghĩ. Nếu không La Thiên vừa tiến vào phòng sách, Thư Sơn Chi Linh cũng sẽ không nói ra. Ngươi muốn gian lận, câu nói này, đem hắn bị hù không nhẹ. Ông, La Thiên trong đầu, chùm sáng xanh đậm phiếm tử kia, mặt ngoài có lớn nhỏ không đều bọt khí chập trùng lên xuống. Cũng khuấy động ra một tầng màu tím nhạt gợn sóng. Đột nhiên, xanh đậm phiếm tử chùm sáng bành trướng nổ tung, nó thể tích khuếch trương mấy lần to lớn, hóa thành thuần túy màu tím, thâm trầm, mịt mờ, thần bí, La Thiên tạo hóa quyết, trực tiếp đột phá tầng thứ 7, tạo hóa quyết tăng lên, La Thiên các phương diện năng lực càng mạnh. Xem ra, thiên thư bỗng nhiên phát sinh dị dạng, không phải chuyện gì xấu, La Thiên hơi buông lỏng, mặc dù thiên thư dị dạng, để hắn có chút phân tâm, nhưng quá trình đột phá cũng không ra cái gì đường rẽ. Coi như thuận lợi, dị tượng này quá kinh người, La Thiên tâm hồn ý chí đã cùng thiên địa dung hợp. Hắn nhìn thấy phương viên gần trăm dặm, màu u lam hàn vụ kịch liệt quay cuồng, một đầu vô biên u ám cự long quay cuồng gào thét. Long uy dung chuyển trời đất. Thiên địa phảng phất hóa thành u hàn vực sâu, trên mặt đất hết thảy bắt đầu bịt kín băng xương, một chút tu vi yếu kém càng là khó mà chống cự. Cảm nhận được nguy cơ, nhao nhao rời xa, tại thần bí siêu nhiên tiên tộc, La Thiên thật không muốn quá để người chú ý. Hắn đến trong tu luyện linh tháp bế quan đột phá, cũng là gửi hy vọng ở tu luyện linh tháp ngăn cách, có thể yếu bớt đột phá dị tượng, đây quả thật là tại đột phá thông thiên cảnh. Không quá giống a. Dị tượng này quá dọa người, đến cùng là ai tại đột phá? Ngay từ đầu, đám người không phải rất để ý, dù sao đột phá thông thiên cảnh tại tiên tộc, tính tương đối phổ biến, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều gặp mấy chục lần, một chút sống mấy ngàn năm lão quái vật thậm chí gặp càng nhiều. Chính là bởi vì loại tư lịch này, bọn hắn kinh ngạc hơn thời khắc này dị tượng, quả thực là vượt quá tưởng tượng, trước đó chưa từng có. Siêu, trong tiên tộc khu hạch tâm trong thần linh khu, một tên tóc trắng tiên tộc bỗng nhiên xuất hiện tại một tòa tiên cung đình. Hắn, thần thức, tràn ngập mà đến, bao phủ tu luyện linh tháp. Bất quá, tu luyện linh tháp vốn là có bảo hộ tư ẩn công năng, cho nên thần linh cũng vô pháp nhìn trộm tình huống cụ thể. Tóc trắng tiên tộc sau lưng cách đó không xa, lại một vị thần linh hiện thân, ngóng nhìn phương xa, dị tượng kinh người kia rõ ràng đập vào trong mi mắt. Không trọn vẹn, thần mạch. Tóc trắng tiên tộc không xác định mở miệng, ô, vậy thì có ý tứ, một tên khác thần linh nói, thần mạch giả, lại xưng là thần chi tử, man hoang thời kỳ, thần mạch là vũ nội vạn giới mạnh nhất võ mạch, so bất luận cái gì người tu hành đều có cao hơn thành thần chi tư. Đến thái cổ thời kỳ về sau, tiên thiên linh khí, dần dần chìm xuống, biến thành phổ thông thiên địa linh khí, ngày càng mỏng manh, thần mạch không cách nào phù hợp thiên địa kịch biến. Dần dần thoái hóa, hiện nay, hoàn chỉnh thần mạch đã tuyệt tích, liền xem như tại thần vực đại lục, không trọn vẹn thần mạch cũng vô cùng hiếm thấy, là cường đại thiên tư tiềm lực biểu tượng, đồng dạng so bất luận kẻ nào đều có cao hơn thành thần chi tư. Đối mặt không trọn vẹn thần mạch thiên tài, tiên tộc đều vô cùng động tâm, không biết là tộc ta, hay là đám kia kẻ ngoại lai, tóc trắng tiên tộc nỉ non, nếu như là kẻ ngoại lai, tuyệt đối phải mời chào. Đợi chút nữa đi làm rõ ràng không được sao? Không trọn vẹn thần mạch, chạy không khỏi cặp mắt của chúng ta. Một tên khác tiên tộc nói, nhưng đột nhiên, hai tên tiên tộc sắc mặt biến hóa, dị tượng đang nhanh chóng biến mất. Chẳng lẽ tu vi đột phá thất bại? Nếu thật sự là như thế, liền xem như không trọn vẹn thần mạch, tiềm lực cũng sẽ đại giảm. Tu luyện linh tháp trên không, dị tượng đáng sợ kinh người kia, bỗng nhiên bắt đầu làm nhạt. Phảng phất có một tấm vô hình vải lớn đem nó che lại. Thất bại, ha ha, La Thiên thất bại, Đông Mã Mi nội tâm cuồng tiếu, vừa rồi mắt thấy La Thiên đột phá kinh người dị tượng. Nàng bị thật sâu chấn nhiếp, bởi vì dị tượng trình độ nhất định đại biểu sở tu công pháp mạnh yếu, cùng tương lai tiềm lực lớn nhỏ, nhưng là, hiện tại cỗ này dị tượng chính lấy khác thường tốc độ làm nhạt biến mất. Là La Thiên sao? Thu Hoàn Uyển ngóng nhìn bầu trời. La Thiên nếu như đột phá thông thiên cảnh thất bại, tiên tộc sẽ không mời chào, sẽ bỏ lỡ trong nhân sinh lớn nhất kỳ ngộ, nhưng kỳ thật, đây là La Thiên cố ý tạo thành, tạo hóa quyết đột phá tầng thứ 7 về sau, hắn có được cường đại hơn, che lấp tự thân vận mệnh thiên cơ năng lực, càng là dễ dàng bại lộ tự thân bí mật thiên cơ địa phương. Hiệu quả càng rõ lộ ra, đột phá dị tượng chính là, tại hắn che lấp phía dưới, dị tượng suy yếu. Thậm chí so với bình thường người tu hành đột phá thông thiên cảnh dị tượng yếu nhược mấy lần. Trước sau chênh lệch thật lớn, để cho người ta cho là hắn thất bại. Nhưng kỳ thật, La Thiên linh hồn, chân nguyên cùng chân lý võ đạo, đã triệt để hoàn thành thuế biến, tu vi của hắn đột phá. La Thiên bây giờ là một tên, thông thiên cảnh võ đế. Chương 1203, biến hóa tu vi đột phá thông thiên cảnh võ đế. Chân nguyên, linh hồn, chân lý võ đạo thuế biến, lại thêm thiên mệnh tạo hóa quyết, đột phá tầng thứ 7, La Thiên thực lực đại tăng. Bất quá La Thiên sau khi đột phá, hay là đầu tiên đến quan sát thiên thư, vừa rồi đột phát dị dạng thiên thư, đã dần dần khôi phục lại bình tĩnh, giống như trước đó lẳng lặng phiêu phù ở trong đầu. Thiên thư phát sinh dị dạng, nhìn như không ảnh hưởng nhiều lắm, kỳ thực không phải vậy, ta cùng thiên thư ở giữa liên hệ sâu hơn, có lẽ là đột phá thông thiên cảnh thời điểm, đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới, linh hồn cùng rộng lớn thiên địa tự nhiên dung hợp, dẫn động thiên thư, sinh ra cộng minh nào đó, cùng La Thiên linh hồn sâu hơn liên hệ, mà luật cộng minh này, giao phó La Thiên ba loại chỗ tốt, tạo hóa quyết trực tiếp đột phá tầng thứ 7, tiết kiệm La Thiên thời gian, La Thiên còn có được tiếp cận thần linh cảm giác cùng sức quan sát. Cuối cùng chính là, La Thiên có thể mơ hồ cảm giác được, thiên thư truyền lại mà đến một chút tin tức, cái này tương đương với đạt được một kiện cường đại thánh khí. Thành công luyện hóa về sau, liền có thể cảm ứng được cái này thánh khí tin tức tương quan, phát huy ra uy lực mạnh hơn. Hiện nay, La Thiên cảm ứng được, theo chính mình tu vi đột phá, thiên thư mỗi một trang năng lượng, cần kinh người 1000 linh tinh. Nhưng ngay sau đó, La Thiên đạt được một cỗ tin tức, bởi vì thiên thư tăng lên, cùng liên hệ làm sâu sắc, La Thiên lợi dụng thiên thư thôi diễn tiêu hao, sẽ so trước đó thấp 3-4 thành. Ngoài ra, thiên thư còn có phong ấn năng lực, điểm ấy La Thiên là biết, thiên thư phong ấn qua sửu điểu cùng yêu đế cốt, đằng sau không chút sử dụng loại năng lực này, nhưng La Thiên bây giờ lấy được tin tức càng thêm chính xác. Biết thiên thư phong ấn thao tác cụ thể cùng hạn chế. Hiểu rõ xong thiên thư tình huống về sau, La Thiên lực chú ý lại trở lại trên tu vi. Trong khí hải không gian, La Thiên trông thấy vô cùng mênh mông chân nguyên lẳng lặng chảy xuôi. Chân nguyên hồ thể tích, khuếch trương gấp 5-6 lần có thừa. Đây cũng là chân nguyên hải, thông thiên cảnh võ đế nguồn suối lực lượng. Thông thiên cảnh đằng sau, thiên nhân hợp nhất, có thể bao giờ cũng hấp thu thiên địa linh khí. Chân nguyên tốc độ khôi phục tăng lên, lại thêm mênh mông như vậy chân nguyên số lượng. Chân nguyên hải có thể nói liên tục không ngừng, vĩnh viễn không khô cạn. Trong chân nguyên hải, có một cái viên cầu màu đen, đây là biểu tượng thiên ảnh kiếm ý chân lý võ đạo biến thành. Viên cầu màu đen ngâm ở trong chân nguyên hải, phảng phất cùng chân nguyên hải hòa làm một thể, điều động chân nguyên lực lượng, liền ẩn chứa vô hình chân lý võ đạo, bởi vậy thông thiên cảnh công kích lực sát thương mạnh hơn. Đòn công kích bình thường đều có thể lan đến gần phương diện tinh thần. Ngoài ra, trên viên cầu màu đen, hiển hiện từng đạo kiếm hình hoa văn, giống như là một viên chờ đợi nảy mầm hạt giống. Đây là đột phá thông thiên cảnh đằng sau, chân lý võ đạo lột xác thành, đạo chủng, quen thuộc hoàn tất sau. La Thiên tiếp tục bế quan, củng cố tu vi cảnh giới càng cao, càng có thể minh bạch căn cơ vững chắc chỗ tốt, trình độ nhất định có thể gia tăng đột phá bình cảnh xác suất thành công. Cùng đột phá sau khi thất bại, không đến mức tu vi giảm lớn, nhất là cảnh giới cao, tu vi hơi lùi lại một bước, tự khiến người đau lòng, không biết muốn lãng phí bao nhiêu năm tháng để đền bù. Tu luyện linh tháp bên ngoài, rất nhiều người vây xem tụ tập, đột phá thông thiên cảnh thất bại sao? Giống như thất bại, lại hình như thành công, mặc kệ thất bại hay là thành công, ta chỉ muốn biết mới vừa rồi là ai tại đột phá. Bốn phía nghị luận ầm ĩ, nhưng trừ phi người đột phá chủ động hiện thân, nếu không không người biết được. Đám người không thể xông vào tu luyện linh tháp mỗi gian phòng phòng tu luyện đi xác nhận. La Thiên đột phá thông thiên cảnh thất bại, Đông Mã Mi khẳng định nói, nàng cho rằng vừa rồi khẳng định là La Thiên tại đột phá. Bởi vì La Thiên cầm tới chính mình, thiên linh quyết, về sau, liền đi tu luyện linh tháp, rõ ràng là đi trùng kích thông thiên cảnh, mà nàng cho La Thiên, thiên linh quyết, sửa chữa, xóa bỏ một chút chi tiết. Có lẽ dẫn đến La Thiên đột phá thời khắc mấu chốt xảy ra vấn đề. Đông Mã Mi còn cho rằng, La Thiên nếu là thành công đột phá, khẳng định sẽ nhịn không được đi ra khoe khoang. Hiện tại xem ra, La Thiên nhất định là thất bại, không có ý tứ đi ra mất mặt xấu hổ. Ngươi làm sao xác định như vậy? Ngươi cho La Thiên, thiên linh quyết, có vấn đề? Lý Hoàn Sơn suy đoán chất vấn. Ha ha, ngươi cũng đừng nói bậy, ta dựa theo ký ức sao chép cho La Thiên. Trí nhớ của ta không có khả năng xảy ra vấn đề. Đông Mã Mi cười nói, đến lúc đó coi như cha ra chân tướng, vậy cũng chỉ là nàng nhớ lầm, cũng không phải là cố ý, xem ra là người này ám hại tiểu tử kia, đột phá thông thiên cảnh thất bại, tiên tộc đã không có khả năng mời chào hắn. Trang Diệu Anh thầm nghĩ, nhưng hắn vẫn như cũ không muốn tùy tiện buông tha La Thiên. La Thiên ở trong tu luyện linh tháp, tốn hao nửa năm củng cố tu vi, ngoại giới đi qua 3 tháng, tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, nhất là tại tiên tộc bực này thánh địa tu hành, sao lại lãng phí thời gian một mực tại nơi này trông coi. Rất nhiều người đều không còn quan tâm. Trong thần linh khu, mấy vị thần linh muốn biết, vị kia đột phá dị tượng kinh người là ai, bọn hắn cũng sẽ không nhàn rỗi mấy tháng nhìn chằm chằm vào tu luyện linh tháp. Thần linh thời gian rất quý giá, sẽ không để trên chuyện ý nghĩa không lớn, lãng phí quá nhiều thời gian, bọn hắn nhiều lắm là căn dặn đệ tử hoặc là thủ hạ. Chằm chằm một chút tu luyện linh tháp, nếu có vừa đột phá thông thiên cảnh người tu hành từ bên trong đi ra, liền hướng bọn hắn báo cáo, nịnh nọt thần linh cơ hội cũng không nhiều. Có không ít người một mực lưu ý lấy tu luyện linh tháp tình huống. Một ngày này, La Thiên từ trong tu luyện linh tháp đi ra, đám người phảng phất hoàn toàn không có chú ý tới hắn. Thẳng đến La Thiên rời đi, cũng không có người phát giác được La Thiên vừa rồi đi qua từ nơi này. Tạo hóa quyết đột phá tầng thứ 7 về sau, ta đối tự thân vận mệnh khí cơ che lấp năng lực mạnh hơn. Tu vi cao hơn ta một cái tiểu cảnh giới, đều sẽ theo bản năng xem nhẹ ta, không nhìn ta. Khi La Thiên từ tu luyện linh tháp đi ra lúc, hắn cảm giác cùng sức quan sát siêu cường kia, liền phát giác được phía ngoài dị thường. La Thiên không muốn gây nên thần linh chú ý, cho nên liền dùng mệnh đạo thủ đoạn, cảm giác có đồ vật gì bị không để ý đến. Một tên tu vi thông thiên cảnh hậu kỳ võ đế, bỗng nhiên cảm giác không đúng kình, hướng La Thiên rời đi phương hướng nhìn thoáng qua. Hắn nhìn thấy La Thiên đi xa nhỏ bé bóng lưng, cũng không hề để ý. Đây là bởi vì La Thiên mệnh đạo thủ đoạn, còn có thể che lấp tu vi khí tức, cho nên coi như tu vi cảnh giới cao, chú ý tới La Thiên, nhưng không cẩn thận cảm giác mà nói, khó mà phát hiện La Thiên tu vi, mà các thần linh căn dặn bọn hắn nhìn chằm chằm chính là thông thiên cảnh võ đế. Cho nên liền không có quá để ý La Thiên. La Thiên rời xa đằng sau, quay đầu ngóng nhìn, khi hắn nhìn chăm chú cái nào đó tiên tộc lúc, sinh ra một loại kỳ diệu cảm ứng. Phảng phất cảm giác được đối phương nội tâm ý nghĩ, là đang ngó chừng từ tu luyện linh tháp đi ra, vừa đột phá thông thiên cảnh võ đế, La Thiên thí nghiệm mấy lần đi sau hiện, loại năng lực giác quan cường đại này, khi đối tượng tu vi cao hơn La Thiên lúc, hiệu quả giảm bớt đi nhiều, thậm chí không cách nào cảm giác, đối với tu vi thấp hơn chính mình, thì hết sức dễ dàng. Ngoài ra, mục tiêu nội tâm ý nghĩ cùng La Thiên tương quan lúc, lại càng dễ phát giác được, có loại bị thăm dò cảm giác, tên kia thông thiên cảnh hậu kỳ tiên tộc xoay người lần nữa. Cảm giác hôm nay rất quái dị, bất quá lần này, vừa rồi đạo thân ảnh kia đã hoàn toàn biến mất. Chương 1204, diễn võ điện La Thiên một đường trở về. Đều là bị người xem nhẹ, không có chút nào cảm giác tồn tại. Hắn tại dưới tình huống không làm kinh động bất luận người nào trở lại trụ sở về sau. Chuẩn bị tiếp lấy bế quan 1-2 năm, lại công khai tu vi. Đến lúc đó, ngoại nhân sẽ rất khó đem hắn cùng dị tượng kinh người kia liên hệ với nhau, tránh cho gây nên tiên tộc chú ý. Tại tu luyện linh tháp nửa năm củng cố, đối với vừa đột phá thông thiên cảnh mà nói, hoàn toàn không đủ, hắn tiếp lấy củng cố, ngoài ra chính là tu luyện chí âm băng lôi thể. Cùng lúc đó, tại thần vực đại lục nơi nào đó, một mảnh lờ mờ u tĩnh không gian, siêu, có một tên tam nhãn dị tộc bỗng nhiên xuất hiện tại đây. Hắn rõ ràng là một vị thần linh. Đại nhân, có gì phân phó? Tam nhãn dị tộc cung kính nói. Tại hắn phía trước, có một tòa tế đàn cổ xưa. Phía trên là lít nha lít nhít thần bí văn tự, giống như vô số rắn, côn trùng, chuột, kiến bám vào ở trên đồng dạng, cho người ta quỷ dị kinh dị cảm giác. Tìm kiếm một kiện vật phẩm, cùng có được vật phẩm người kia. Trên tế đàn, ngồi xếp bằng một bóng người, hoàn toàn dung nhập trong quang hoa đen kịt. Đại nhân, còn có mặt khác manh mối sao? Tam nhãn dị tộc hỏi thăm. Vật phẩm kia là một kiện có thể làm cho thần linh điên cuồng, độc nhất vô nhị bảo vật. Người kia là một tên khí vận kinh người thiên chi kiêu tử. Trong hắc ám thân ảnh chậm rãi nói, ở giữa dừng lại nhiều lần. Tam nhãn dị tộc nội tâm im lặng. Đây coi là đầu mối gì? Căn bản không thể nào tìm kiếm. Toàn bộ thần vực đại lục, phù hợp điều kiện này thực sự quá nhiều. Đây là thiên tổ phân phó. Trong hắc ám thân ảnh lại nói, tam nhãn dị tộc lập tức toàn thân run rẩy, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, vừa rồi chính mình nội tâm bất mãn, hẳn không có bị thiên tổ biết a. Điều động tất cả nhân thủ, sinh tử bất luận, tuân mệnh. Trong bế quan La Thiên, ẩn ẩn cảm giác có chút bất an, cùng thiên thư có liên quan, lại không rõ ràng cụ thể nguyên do, có lẽ là thần ở tiên tộc, lo lắng tiên tộc phát hiện thiên thư bí mật đi. Một năm sau, La Thiên xuất quan, tu vi căn cơ của hắn không gì sánh được vững chắc. Chí âm băng lôi thể, đột phá đến tầng thứ 7, sinh ra chất biến, đi vào tiên tộc, La Thiên thực lực có thể nói đột nhiên tăng mạnh. Hắn đều không rõ ràng chính mình thực lực hôm nay đạt tới trình độ gì. Đi diễn võ điện thử một chút, La Thiên cấp tốc rời đi. La Thiên khi nào đột phá thông thiên cảnh? Phụ cận có người phát giác được La Thiên tu vi biến hóa. Vùng cung điện này ở lại đều là kẻ ngoại lai, mà La Thiên tại trong nhóm kẻ ngoại lai này, danh khí cực lớn, thư sơn khảo nghiệm đệ nhất. Sáng Linh cung sáng tác 20 bản thư tịch, cầm xuống hơn 7.000 cống hiến, nghiền ép Đông Hoài Vũ. Càng có truyền ngôn, tiên tộc muốn mời chào La Thiên, nhưng La Thiên rời đi rất nhanh, ở đây một số người không kịp đi lên bắt chuyện. Cái gì? La Thiên đột phá thông thiên cảnh rồi. Đông Mã Mi biết được tin tức này lúc, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. La Thiên không phải đoạn thời gian trước đột phá thất bại sao? Tuyệt không có khả năng trong thời gian ngắn lần nữa trùng kích. Lại còn thành công, chẳng lẽ nói, lúc đó ở trong tu luyện linh tháp trùng kích thông thiên cảnh cũng không phải là La Thiên? Là chính mình sai lầm, gia hỏa này vận khí thật là tốt a. Đông Mã Mi trước đó cao hứng hụt một trận, có loại cảm giác bị lường gạt, nàng ánh mắt âm trầm lạnh lùng, hiện ra một vòng sát ý. Diễn võ điện là thực chiến ma luyện địa phương, La Thiên là lần đầu tiên đến diễn võ điện, ngoại trừ muốn thử xem thực lực của mình bên ngoài, còn đối với diễn võ điện có mấy phần hiếu kỳ. Diễn võ điện trong trang nghiêm lộ ra một cỗ bá khí, bên trong 10 phần trống trải. Có 4 tòa đài luận võ, 10 phần nhỏ hẹp, La Thiên cẩn thận nhìn chăm chú phát hiện, đây không phải đài luận võ, là hình dạng giống như đài luận võ trận pháp đài. Trong đó có 2 tòa trận pháp đài là sáng, mặt khác 2 tòa là tối. Trừ đó ra, còn có một vị phụ trách quản sự, mấy tên giữ gìn nhân viên, diễn võ điện tiến hành một trận thông thiên cảnh cấp độ chiến đấu. Cần tiêu hao 500 điểm cống hiến, 10.000 linh tinh, đứng trên trận pháp đài. Liền sẽ truyền tống đến diễn võ không gian, trận pháp đài thắp sáng, biểu thị có người ngay tại luận võ. Mặt khác, còn có thể căn cứ nhu cầu của ngươi, lượng thân hàng đặt theo yêu cầu khôi lỗi địch nhân. Tiên tộc quản sự đại khái giới thiệu quy củ, có chút ý tứ, La Thiên thản nhiên nói, nếu như hắn có cái nào đó kình địch, liền có thể tại diễn võ điện định chế cùng kình địch giống nhau khôi lỗi địch nhân. Tới đọ sức luận võ, hoặc là La Thiên có cái nào đó thiếu hụt chỗ yếu hại. Cũng có thể tính nhắm vào huấn luyện, tiên tộc diễn võ điện tính thực dụng rất mạnh, 500 điểm cống hiến cùng 10.000 linh tinh tốn hao hoàn toàn đáng giá. Ta cần một cái thông thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong địch nhân. Yêu cầu khác không có, La Thiên nói ra yêu cầu, thông thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Quản sự có chút kinh ngạc, trong thần vực đại lục, nhân tộc không chỉ thực lực nhỏ yếu, bình quân thực lực cũng là như vậy, tại tiên tộc diễn võ điện vượt cấp khiêu chiến. Sợ rằng sẽ rất thê thảm, quản sự không có khuyên nhiều, thôi động trận pháp đài, cột sáng màu trắng lập lòe mà ra, đem La Thiên thân hình nuốt hết, La Thiên truyền tống đến một mảnh rộng lớn sơn lâm khu vực. Một hơi về sau, phía trước mấy ngàn mét, xuất hiện một cái ma tộc gương mặt địch nhân, đây chính là ngẫu nhiên khôi lỗi địch nhân, hay là ma tộc thực lực không dung hoài nghi, liền xem như phòng chế khôi lỗi, hẳn là cũng thập phần cường đại. Kẻ ngoại lai tại chưa quen thuộc diễn võ điện tình huống dưới. Tùy hiện đến diễn võ điện ma luyện, rất có thể sẽ thiệt thòi lớn. La Thiên trước đó cùng ma tộc giao thủ qua, đối mặt thông thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong ma tộc. Hắn hơi cẩn thận quan sát địch nhân. Mặc dù là khôi lỗi, nhưng bề ngoài cùng chân ma tộc không có khác biệt. Chịu chết đi, ma tộc khôi lỗi còn có thể miệng nói tiếng người. Nếu như đem cừu nhân định chế thành khôi lỗi địch nhân. Ngay cả gương mặt cũng có thể thay đổi mà nói, đánh nhau hẳn là rất hăng hái. Trong diễn võ điện, Quế Cản Sự, có mấy danh tiên tộc người trẻ tuổi cùng một tên nhân tộc trung niên phụ nhân đến. Cầm đầu tiên tộc dung mạo tuấn Mỹ không gì sánh được. Chính là Trang Diệu Anh. Còn lại tiên tộc, tất cả đều là tiên tộc tuổi trẻ thiên kiêu. Nhân tộc trung niên phụ nhân, thì là Đông Mã Mi, Diệu Anh, các người đều là đến huấn luyện. Vậy chỉ sợ cần chờ đợi. Chỉ còn lại có một cái diễn võ không gian, phụ trách diễn võ điện quản sự nói. Quế quản sự, La Thiên ở chỗ này à? Trang Diệu Anh cười hỏi. Lúc trước ở ngoài tu luyện linh tháp, hắn nhìn ra Đông Mã Mi căm thù La Thiên. Trang Diệu Anh hơi ra hiệu, Đông Mã Mi liền chủ động thần phục, cho hắn hiệu lực. Đông Mã Mi khi hiểu được La Thiên đột phá thông thiên cảnh, cũng đi vào diễn võ điện về sau, liền lập tức thông chi Trang Diệu Anh. Ngươi muốn làm cái gì? Quế quản sự nhíu mày, xem ra hắn đã tại diễn võ không gian huấn luyện. Vậy trước tiên để cho chúng ta xem hắn chiến đấu hình ảnh đi. Đi theo ta, chuyện này không cần truyền ra ngoài. Quế quản sự trầm ngâm mấy hơi đáp ứng, nhưng trịnh trọng dặn dò một câu. Tuyệt không tiết lộ. Trang Diệu Anh cùng mấy người khác gật đầu cam đoan. Sau đó đi theo Quế quản sự đi vào diễn võ điện bên cạnh một gian mật thất. Đông Mã Mi kinh hãi không thôi. Diễn võ điện cá nhân chiến đấu tình huống là cá nhân tư ẩn, không có trải qua La Thiên đồng ý, nghiêm cấm ngoại nhân quan sát. Xem ra Trang Diệu Anh bối cảnh không tầm thường, để Quế quản sự phạm quy hỗ trợ. Chương 1205, lạm dụng chức quyền trong diễn võ không gian. Thiên địa lờ mờ, cát bay đá chạy, một đạo dữ tợn cự trảo phá không đánh tới, ẩn chứa trấn áp thiên địa bá đạo uy áp. Hô bồng, La Thiên chính diện đánh ra một trường, mênh mông chân nguyên ba động mà ra, hóa thành băng hàn âm lãnh cự trường, đất trời bốn phía nhiệt độ chợt hạ xuống. Hàn phong bạo tuyết quét sạch, hai cỗ cường đại công kích chính diện chạm vào nhau, trắng đen xen kẽ hỗn loạn phong bạo trùng kích bốn phía, đem đại địa cày ra đạo đạo khe rãnh, tất cả sự vật đều bị băng phong. Trong bạo tạc xông ra một đoàn hàn quang cự trường, thẳng hướng ma tộc Khôi Lỗi. Đòn công kích bình thường chính diện đọ sức, La Thiên thắng qua thông thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong ma tộc Khôi Lỗi. Chủ yếu vẫn là bởi vì La Thiên tu luyện là thần cấp công pháp. Ông tư tư, La Thiên thôi động trí âm băng lôi thể, thân thể hóa thành hoàn mỹ kiên cố hàn băng, màu xám cho lôi đình tại mặt ngoài du tẩu, phác họa ra áo giáp hoa văn. Bế quan trong một năm, trí âm băng lôi thể liền thuận lợi đột phá tầng thứ 7, thể phách phòng ngự cùng cửu âm lôi lực tăng thêm một bước. Nhất là cửu âm lôi lực tăng lên cực lớn, biến thành màu xám cho, như vô số vung vẩy lợi trào, lấy La Thiên làm trung tâm hướng bốn phía lan tràn, khiến cho lòng người vì sợ mà tâm rung động sợ hãi. Bồng, thôi động trí âm băng lôi thể về sau, La Thiên lần nữa xuất trường, công kích uy thế hung hãn bá đạo, quấn quanh lấy màu xám cho lôi đình, cuồn cuộn nghiền ép mà đi. Ma tộc Khôi Lỗi công kích, bị La Thiên trưởng pháp chính diện nghiền ép, gặp tác động đến, chịu một chút thương thế, lại đến, La Thiên tiếp tục tiến công. Thuần thục lực lượng mới cùng trí âm băng lôi thể phối hợp. Mười mấy chiêu sau, ma tộc Khôi Lỗi trên thân nhiều mấy đạo vết thương. Sau đó, La Thiên quyết định thử một lần kiếm pháp. Bất quá nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên sinh ra cảm giác, hình như có rất nhiều ánh mắt đang dòm ngó chính mình. La Thiên tạm thời dừng tay, ngắm nhìn bốn phía một vòng, xác định không có mặt khác còn sống sinh linh. Cảm giác của ta không có sai. La Thiên đối với cái này rất khẳng định. Chỗ này diễn võ không gian, hẳn là có thể ở bên ngoài tiến hành quan trắc. Bằng La Thiên quan sát, phụ trách diễn võ điện quản sự, không phải rất để ý chính mình, hẳn là sẽ không tận lực chú ý La Thiên chiến đấu. Làm diễn võ điện quản sự, coi như có được quan sát chiến đấu quyền lợi, có thể mỗi ngày đều có người tu hành tới đây thực chiến tôi luyện. Đã thấy nhiều cũng chán ghét, hẳn là đã mất đi hứng thú, trong này nhất định có điểm đáng ngờ, cẩn thận lý do. La Thiên hơi giữ lại thực lực, cùng ma tộc Khôi Lỗi nhìn như gian nan đánh nhau, loại phương thức này cũng coi như thực chiến ma luyện, tương đương với cho mình gia tăng độ khó, áp chế thực lực, cấm chỉ sử dụng một ít cường đại năng lực thủ đoạn. Diễn võ điện trong mật thất, Quế quản sự, Trang Diệu Anh, Đông Mã Mi bọn người nhìn chăm chú trước mặt một màn ánh sáng. Trong màn sáng chính bày biện ra La Thiên cùng ma tộc Khôi Lỗi hình ảnh chiến đấu. Đông Mã Mi vừa nhìn thấy màn sáng này lúc, cho rằng La Thiên đơn giản muốn chết, dám khiêu chiến thông thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong ma tộc Khôi Lỗi. Nhưng bây giờ, sắc mặt nàng ngưng trầm, trong lòng giật mình cùng phiền muộn, vừa đột phá thông thiên cảnh sơ kỳ La Thiên, vậy mà cùng thông thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong ma tộc Khôi Lỗi. Chiến khó bỏ khó phân, thậm chí chiếm cứ một chút ưu thế, chỉ là nhân tộc, làm sao lại có được chiến lực cường đại như vậy? Kẻ này tất chứ. Trang Diệu Anh nội tâm sát ý mãnh liệt, La Thiên năng lực thực chiến quá mạnh, vừa đột phá thông thiên cảnh, thế mà liền có thể vượt cấp chiến đấu. bực này văn võ song toàn thiên tài, khó trách khả năng hấp dẫn ở Tu Hoàn Uyển, nhân tộc năng lực thực chiến có thể đạt tới loại trình độ này. Không đơn giản a, Quế Quản sự sợ hãi thán phục, Quế Quản sự, chúng ta có thể tiến vào diễn võ không gian sao? Trang Diệu Anh đột nhiên hỏi thăm, hắn tới đây, tự nhiên không chỉ là đến xem La Thiên chiến đấu, căn cứ trên màn sáng hiện ra hình ảnh chiến đấu, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, La Thiên cuối cùng sẽ thủ thắng. Trang Diệu Anh hy vọng chính mình có thể đi vào diễn võ không gian khi La Thiên đối thủ hung hăng nhục nhã trọng thương La Thiên. Không được, ngươi muốn đi vào làm cái gì? Quế Quản sự sắc mặt biến hóa, lập tức cự tuyệt, hắn dẫn người tiến đến quan sát La Thiên tình huống chiến đấu. Đã là trái với quy củ, để ngoại nhân tiến vào diễn võ không gian là càng trọng đại tội danh. Trông thấy võ đạo thiên tài, không nhịn được muốn luận bàn một chút. Quế Quản sự yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện, huống hồ La Thiên đến diễn võ không gian mục đích, không phải cũng là vì luận bàn sao? Để cho chúng ta xuất thủ, xem như cho diễn võ điện tiết kiệm chi tiêu đi. Trang Diệu Anh không hề từ bỏ, tiếp tục du lịch thuyết phục. Không được, nếu để cho các trưởng lão biết, chức vị của ta nhất định khó giữ được. Quế Quản sự lần nữa cự tuyệt, chuyện hôm nay, ai dám nói ra, ta cùng hắn thế bất lưỡng lập. Trang Diệu Anh thần sắc băng lãnh, Trang huynh lời này rất dư thừa. Chúng ta sao có thể nói ra đi? Nếu ai nói ra, ta cũng cùng hắn thế bất lưỡng lập. Ta thề, tuyệt sẽ không tiết lộ. Trang Diệu Anh hảo hữu cùng Đông Mã Mi nhau nhau mở miệng. Mặt khác, ta sẽ hướng ra ra nói rõ. Quế Quản sự tại diễn võ điện làm việc lao tâm lao lực, cống hiến to lớn. Trang Diệu Anh lại nói. Quế Quản sự nghe những lời này về sau, trầm mặc mười mấy hơi thở, một bộ không thèm đếm xỉa dáng vẻ nói. Đã như vậy, chuyện này ta giúp. Trang Diệu Anh đám người nhất thời cười. Đông Mã Mi nhìn về phía Trang Diệu Anh, nội tâm càng thêm kính sợ. Tiên tộc quy củ xâm nghiêm, Trang Diệu Anh có thể làm cho Quế Quản sự lần nữa trái với quy củ. Gia gia của hắn chỉ sợ là tiên tộc quyền lợi cực lớn cao tầng. Mà đây cũng là Đông Mã Mi cơ hội, ôm lấy Trang Diệu Anh cái đùi này. Chủ nhân, để cho ta đi thu thập tiểu tử kia đi. Đông Mã Mi tự tiến cử, Trang Diệu Anh càng muốn tự mình xuất thủ. Có thể nghĩ lại, bất cứ chuyện gì đều có bại lộ khả năng. Hắn còn không muốn đem thân bại danh liệt, để ngoại nhân tới làm chuyện này càng ổn thỏa. Ngươi đi đi, Trang Diệu Anh gật đầu đồng ý. Quế trưởng lão, thỉnh an sắp xếp một chút, đưa nàng đưa vào đi. Đi theo ta, La Thiên hơi áp chế thực lực, cùng ma tộc khôi lỗi đánh túi bụi. Diễn võ không gian thực chiến có quy tắc, khi khôi lỗi địch nhân thương thế tích lũy đến trình độ nào đó, liền phán định bị thua. Chiến đấu kết thúc, nhưng đột nhiên, phốc chi chi, ma tộc khôi lỗi hai mắt toát ra hỏa hoa, sau đó hai mắt nổ tung, ma tộc khôi lỗi đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, giống như một cây cọc gỗ, không nhúc nhích, toàn thân bốc lên tia lửa, khôi lỗi xuất hiện trục trặc, là người đổi mới địch nhân, máy móc giống như thanh âm băng lãnh truyền đến, ma tộc khôi lỗi bị truyền tống rời đi, địch nhân mới truyền tống vào tới, địch nhân trước mắt vẫn như cũ là một bộ ma tộc khuôn mặt, nhưng tại La Thiên dưới hai mắt, đối phương ngụy trang thùng rỗng kêu to. Đông Mã Mi, La Thiên hơi kinh một chút, lại rất nhanh tiếp tục che giấu, lấy Đông Mã Mi năng lượng, không có khả năng để diễn võ điện quản sự trái với quy củ. Đưa nàng truyền tống vào đến cùng ta đối chiến, hẳn là còn có những người khác. La Thiên nghĩ không ra, chính mình đắc tội vị nào tiên tộc đại nhân vật, ngụy trang thành ma tộc gương mặt Đông Mã Mi. Thần sắc hưng phấn đánh tới, may mắn mà có Trang Diệu Anh, mình có thể cùng La Thiên giao thủ, nàng nhất định phải đem La Thiên dẫm tại dưới chân. Không đúng, muốn hung hăng nhục nhã trọng thương La Thiên, Trang Diệu Anh mới có thể cao hứng. Bồng, hư không mãnh liệt chấn động, một đạo cực đại lập lòe uy mãnh quyền quang, phát ra kịch liệt tiếng oanh minh, nghiền ép mà đi. Chương 1206, nhục nhã Đông Mã Mi tu vi là thông thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Ngụy trang thành ma tộc khôi lỗi, sơ ý điểm mà nói, căn bản sẽ không phát hiện dị thường, không có thủ đoạn đặc thù, cũng khó có thể phát hiện Đông Mã Mi thân phận thật. La Thiên sở dĩ một chút xem thấu, là bởi vì cặp mắt của hắn có được thiên nhãn bộ phận năng lực, có thể dòm ra hư vô, thẳng vào bản chất. Đương nhiên, chủ yếu nhất là bởi vì La Thiên cái kia gần như thần linh siêu cường cảm giác. Khi Đông Mã Mi truyền tống vào lúc đến, La Thiên liền cảm giác được hết sức rõ ràng địch ý. Cùng Đông Mã Mi nội tâm mơ hồ ý nghĩ, muốn hung hăng nhục nhã La Thiên. Oanh, một đạo cực đại lập lòe uy mãnh quyền quang, phát ra kịch liệt tiếng oanh minh, nghiền ép mà đi. Yếu như vậy, La Thiên cảm thấy đến ngoài ý muốn. Đông Mã Mi nếu ở bên ngoài nhìn qua La Thiên chiến đấu, biết thực lực của hắn, nếu là không có lòng tin, vì sao muốn tiến đến? Nhưng bây giờ Đông Mã Mi uy lực công kích, sao trước đó cái kia ma tộc khôi lỗi yếu nhược ba phần. Ô, muốn ngụy trang thành khôi lỗi, giảm xuống ta phòng bị, đây là kế hoạch của nàng. La Thiên cảm giác được Đông Mã Mi mãnh liệt ác ý cùng mơ hồ ý nghĩ. Hắn có chút sửng sốt một chút, loại này gần như thần linh cường đại cảm biết, La Thiên còn có chút không thích ứng, thật sự là quá cường đại, quá hữu hiệu, tu vi thấp hơn La Thiên, hoặc cùng hắn giống nhau, nội tâm ý nghĩ liền có thể đại khái cảm giác đi ra. Đông Mã Mi tu vi, vẻn vẹn cao hơn La Thiên một cái tiểu cảnh giới, nhưng bởi vì nàng ác ý mãnh liệt, lại ý nghĩ cùng La Thiên tương quan, cho nên La Thiên cũng có thể mơ hồ cảm giác được. Ha ha, La Thiên, a La Thiên, lập tức ngươi đem rơi vào bẫy dập của ta. Đông Mã Mi nội tâm cười thầm, áp chế thực lực tiến công, thực lực chân chính của nàng, sau ma tộc khôi lỗi chỉ mạnh chút hứa, tình huống bình thường cùng La Thiên quyết đấu, thắng bại khó liệu, nhưng bây giờ nàng ở trong tối, La Thiên ở ngoài sáng, nàng ngụy trang khôi lỗi, áp chế thực lực, tê liệt La Thiên, khi nắm lấy cơ hội, liền cho La Thiên đón đầu trọng kích, thắng được thắng lợi, nhưng trong lúc bất chợt, oanh hô hô, phía trước truyền đến năng lượng ba động kinh người. La Thiên đánh ra một đạo quấn quanh màu xám cho lôi đình hàn băng cự trường, giống như một tòa che kín lôi đình băng sơn, oanh ép mà đến. Đông Mã Mi kinh hãi, La Thiên thực lực làm sao bỗng nhiên tăng nhiều, lại không có dấu hiệu nào, để nàng vội vàng không kịp chuẩn bị. Bồng, âm âm, Đông Mã Mi thi triển ra quyền pháp bị nghiền ép vỡ nát, băng sơn quấn quanh lôi đình kia tiếp tục nghiền ép mà tới. Đông Mã Mi rút lui đồng thời ngưng tụ chân nguyên cháo. Nhưng chân nguyên cháo ngăn cản hai hơi sau liền băng phong vỡ vụn. Đông Mã Mi bị đánh bay mấy chục mét, trên thân ngưng kết một tầng xương lạnh, màu xám cho lôi đình du thoán. Cực âm hàn ý cùng cửu âm lôi lực ăn mòn, để Đông Mã Mi thân thể cứng ngắc run lên. La Thiên thừa cơ tới gần, quanh thân quét sạch ra hàn băng bạo tuyết cùng càng thêm nồng đậm cửu âm lôi lực. Đem Đông Mã Mi cho bao phủ, bồng, bồng, bồng, trong cận chiến. Thể phách phòng ngự cường đại La Thiên càng chiếm ưu thế. Lại thêm hàn ý cùng cửu âm lôi lực quấy nhiễu ảnh hưởng. Đông Mã Mi lâm vào không gì sánh được cục diện bị động. Chỉ có thể phòng thủ rút lui. Đông Mã Mi trở thành một cái đống cát, bị La Thiên không ngừng ẩu đả. Tại sao có thể như vậy? Đông Mã Mi muốn thay đổi cục diện, lại bất lực, nàng không cam lòng, bối rối, khuất nhục. Đồng thời nàng cảm giác La Thiên đột nhiên bộc phát ra thực lực mạnh hơn. Kích thương chính mình, khống chế cục diện, đây chẳng phải là mình muốn thi triển kế sách. Trong mật thất, Quế Cản Sự, Trang Diệu Anh bọn người nhìn xem trong màn sáng hình ảnh. Minh Bạch Đông Mã Mi kế sách, đầu óc ngược lại là rất linh hoạt, biết áp chế thực lực, tê liệt địch nhân, Trang Diệu Anh nhàn nhạt lời bình. Trí tuệ sinh linh cùng khôi lỗi khác biệt lớn nhất chính là trí tuệ, bất luận kẻ nào đối mặt khôi lỗi địch nhân, cũng sẽ không đem khôi lỗi suy nghĩ nhiều thông minh. Đây chính là Đông Mã Mi ưu thế chỗ, nhưng rất nhanh, ánh mắt mọi người kinh ngạc, sắc mặt cứng ngắc, phế vật, Trang Diệu Anh trong mắt hàn quang lấp lóe, bạn tốt của hắn phụ họa, đích thật là phế vật, Trang huynh vì nàng tranh thủ cơ hội khó được, lại ngay cả một cái vừa đột phá thông thiên cảnh sơ kỳ đều không giải quyết được. Quế Cản Sự mặc dù giúp Trang Diệu Anh bọn người, nhưng hắn tương đối lý tính, hắn nhìn ra, Đông Mã Mi chuẩn bị kế sách không có thi triển đi ra. La Thiên vượt lên trước một bước, lấy đồng dạng kế sách lấy được ưu thế. Đây đối với Đông Mã Mi mà nói, không thể nghi ngờ là to lớn nhục nhã. Có thể La Thiên là thế nào làm được? Theo lý thuyết, La Thiên cũng không biết, địch nhân đã từ khôi lỗi đổi thành chân nhân, cùng khôi lỗi giao thủ, lại La Thiên có thể thắng. Vì sao còn muốn tiến hành tính toán? Ngay cả khôi lỗi đều tính toán. Người này cực kỳ âm hiểm, xảo trá, Quế Quản Sự ra kết luận. Quế Cản Sự, đem ta truyền tống vào đi. Trang Diệu Anh đột nhiên quát. Diệu Anh, ta đem tên kia Long Mã tộc truyền tống vào. Đã là trái với quy củ, ta không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Quế Cản Sự từ chối. Quế Cản Sự làm tân tấn bán thần. Hẳn là còn không có. Bán thần khí. A, Trang Diệu Anh suy tư một lát sau. Xuất ra làm cho bán thần động tâm chỗ tốt. ta có một lần xin mời chú hỏa thần linh luyện chế binh khí cơ hội, có thể cho ngươi một ít luyện khí tông sư có thể đem thần khí tàn phiến dung luyện đến trong cực phẩm thánh khí. Dung luyện đằng sau cực phẩm thánh khí có một chút thần khí uy năng, xưng là bán thần khí. Đã ngươi như vậy thành tâm, vậy lão phu liền sẽ giúp ngươi một lần. Quế quản sự khóe miệng mỉm cười, nhanh lên, phế vật kia sắp bại. Trang Diệu Anh thúc giục, một khi Đông Mã Mi chiến bại, La Thiên diễn võ không gian thực chiến luyện tập liền kết thúc. Trong diễn võ không gian, đại lượng cực âm hàn ý cùng cửu âm lôi lực rót vào Đông Mã Mi thể nội, khiến cho nàng trạng thái cấp tốc trượt. Kỳ thật, La Thiên muốn đánh bại Đông Mã Mi mà nói, chiến đấu sớm đã kết thúc, nhưng La Thiên trước đó cảm giác được Đông Mã Mi ý nghĩ muốn nhục nhã trọng thương chính mình, cho nên La Thiên liền nhiều nhục nhã một chút Đông Mã Mi. Bạch, La Thiên thi triển Thiên Hồng Quyết, thân pháp hóa thành một đạo kinh hồng hư ảnh, từ Đông Mã Mi bên cạnh lướt qua. Đông Mã Mi tốc độ cùng tính linh hoạt giảm nhiều, không có thể tránh mở. Nha, khôi lỗi địch nhân trên thân còn có đạo cụ chữ vật, diễn võ điện khôi lỗi địch nhân, như thế chân thực sao? La Thiên cầm một cái vòng tay, cười ha hả nói, làm bộ còn không có nhìn thấu. Ngụy trang ma tộc Đông Mã Mi suýt nữa chửi ầm lên, lộ ra sơ hở, trong vòng tay kia thế nhưng là chứa toàn bộ của nàng gia sản a. Thắng thua không quan trọng, đạo cụ chữ vật nhất định phải cướp về. Đông Mã Mi cắn răng nói, nhưng sau một khắc, một đạo quang trụ giáng lâm, nàng liền bị truyền tống ra ngoài. Khôi lỗi địch nhân xuất hiện lần nữa trục trặc, vì ngươi đổi mới khôi lỗi. Máy móc giống như thanh âm băng lãnh truyền đến. Hiu, một đạo cột sáng màu trắng rơi xuống, trong đó hiện ra một tên khôi lỗi địch nhân. La Thiên hai mắt trong nháy mắt xem thấu địch nhân chân diện mục. Tiên tộc, khá quen. La Thiên phỏng đoán tên này tiên tộc khả năng mới là phía sau màn sai sử, nhưng La Thiên căn bản không nhớ rõ chính mình lúc nào đắc tội qua tên này tiên tộc, có thể cảm giác được rõ ràng địch ý, thậm chí là sát ý, nhưng không cách nào cảm giác được đối phương nội tâm ý nghĩ. Cái này chứng minh Trang Diệu Anh tu vi cao hơn La Thiên rất nhiều. Chương 1207, rất thật khôi lỗi. Trang Diệu Anh tu vi là thông thiên cảnh trung kỳ. Hắn xuất sinh bất phàm, gia gia là tiên tộc thần linh, quyền cao chức trọng, hắn tu luyện võ kỹ công pháp, hưởng thụ tài nguyên cùng chỉ đạo, đều so bình thường tiên tộc càng tốt hơn. Trang Diệu Anh thực lực, tại trong thông thiên cảnh trung kỳ tiên tộc đều là người nổi bật. Nhưng La Thiên tới đây thực chiến ma luyện, đối với địch nhân yêu cầu là thông thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Trang Diệu Anh ngụy trang khôi lỗi địch nhân, cho nên nhất định phải áp chế tu vi, đem tu vi áp chế ở thông thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong cấp độ. Bại người cũng dễ như trở bàn tay. Trang Diệu Anh trong lòng hừ lạnh, hưu chi chi. Trang Diệu Anh bấm pháp quyết, hai ngón hướng La Thiên một chút, lập tức bắn ra một tia chớp quang trụ, lăng lệ đáng sợ, để thiên địa vì đó thất sắc. La Thiên lập tức phát giác được tên địch nhân này nguy hiểm, đối với lôi đình khống chế kỹ xảo cực kỳ thành thạo, võ kỹ phẩm giai cao, uy lực mạnh mẽ, đem tu vi áp chế ở thông thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Trang Diệu Anh sau ma tộc khôi lỗi cùng Đông Mã Mi mạnh hơn quá nhiều, luận đối với lôi đình lực khống chế, La Thiên đều muốn hơi kém. Cái này cho La Thiên cung cấp phương hướng, tiên tộc là một chỗ kỳ ngộ chi địa, đằng sau có thể tăng cường bản thân lôi đạo phương diện năng lực thủ đoạn. La Thiên lấy ra cực phẩm thánh khí Vong Linh Kiếm, vạch ra một đạo ẩn chứa khí tức tử vong hàn lôi kiếm quang, âm lãnh u hàn khí tức tràn ngập bát phương, bóp chết hết thảy sinh cơ. Tu vi đến thông thiên cảnh, chân lý võ đạo tăng phúc dung nhập trong chân nguyên, không cần chủ động thôi động. La Thiên sử dụng cực phẩm thánh khí bảo kiếm tình huống dưới, chân lý võ đạo tăng phúc càng lớn. Xì bông, La Thiên chém ra tử vong hàn lôi kiếm quang, đem rực rỡ sáng lôi đình quang trụ chính diện chém vỡ, thẳng hướng Trang Diệu Anh. Cực phẩm thánh khí, Trang Diệu Anh nhíu mày, thi triển thân pháp tránh đi. Trước đó quan sát La Thiên chiến đấu, không gặp La Thiên sử dụng vũ khí, liền không để ý đến điểm ấy. Sử dụng cực phẩm thánh khí về sau, La Thiên chiến lực lại chướng. Trang Diệu Anh muốn thắng, độ khó gia tăng, làm theo bại ngươi. Trang Diệu Anh trong lòng quát lạnh, oanh tư tư, bên ngoài thân hắn lôi quang du thoán, quanh thân hiển hiện một mảnh lôi đình hải dương. Lôi đình hải dương quay cuồng mà lên, ngưng tụ ra 3000 đạo to bằng bắp đùi lôi đình, cùng nhau bắn ra. 3.000 đạo lôi đỉnh này giống như lôi xà, chỉ là chiều dài có chút khoa trương, mỗi một đầu đều đạt tới ngàn mét. 3.000 đầu lôi xà vừa đi vừa về du tẩu, hình thành thiên la địa võng, ẩn chứa trận pháp huyền bí, uy lực đáng sợ, còn rất khó giải quyết. Oanh hô, La Thiên không chút do dự bộc phát thần mạch chi lực. Cuồng bạo mãnh liệt, u lam hàn lưu quét sạch phương viên ngàn mét. 9 đầu hàn băng cự long bay múa mà ra, cùng trong hư không du tẩu đầy trời lôi xà giao phong va chạm. U long thần mạch, chí âm băng lôi thể, cực âm hàn nguyên công, ba cái có thể lẫn nhau tăng phúc, khiến cho La Thiên chiến lực tăng nhiều. Bất quá La Thiên không muốn bại lộ quá nhiều, vẻn vẹn thôi động 5 thành u long thần mạch lực lượng. Ngay cả như vậy, ứng đối cục diện dưới mắt cũng đầy đủ. Trang Diệu Anh lôi đảo cùng trận pháp kết hợp cường đại võ kỹ bị dần dần vỡ nát, thật mạnh võ mạch chi lực, thánh mạch. Trang Diệu Anh lần nữa giật mình, căn cứ tiên tộc nghiên cứu, võ mạch cùng tố chất thân thể có nhất định liên quan. Tại thần vực đại lục trong vạn tộc, nhân tộc tố chất thân thể thấp kém, thánh mạch 10 phần hiếm có, La Thiên lại là thánh mạch thiên tài, tiên tộc thể chất cường đại, Trang Diệu Anh chính là thánh mạch thiên tài, nhưng hắn giờ phút này ngụy trang khôi lỗi, không thể vận dụng thánh mạch lực lượng, để hắn có chút khó chịu. Siêu, La Thiên thi triển Thiên Hồng Quyết, từ đầy trời trong bạo tạc du tẩu, không chút nào thương, cặp mắt của hắn khóa chặt Trang Diệu Anh, triển khai phản kích. Trang Diệu Anh thực lực cực mạnh, hắn vốn là thông thiên cảnh trung kỳ, coi như đem tu vi áp chế ở thông thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, cũng chỉ là chân nguyên uy lực yếu bớt, phương diện khác không bị ảnh hưởng, lại thêm La Thiên cũng không muốn bại lộ quá nhiều, cho nên trận chiến này thế lực ngang nhau. Kỳ thật, La Thiên chỉ cần cam đoan không thua, để Trang Diệu Anh mục đích không cách nào đạt thành, chính là một loại thắng lợi. Siêu, La Thiên ép về phía Trang Diệu Anh, lợi dụng ưu thế của mình tiến hành cận chiến, có thể ngay sau đó La Thiên phát hiện, Trang Diệu Anh cũng tu luyện một loại đặc thù lôi đạo thể chất. Lấy hắn làm trung tâm, phương viên vài trăm mét tiếp tục bao phủ tại sáng chói lôi đình trong lĩnh vực. Đồng thời lĩnh vực này đối với Trang Diệu Anh lôi đảo công kích còn có tăng phúc. Muốn cận chiến, quá coi thường tiên tộc, Trang Diệu Anh nội tâm cười nhạo, nhưng trên thực tế hắn đã phi thường không vui. Hảo hữu của mình, còn có Quế quản sự đều ở bên ngoài nhìn xem, mà hắn đến bây giờ đều không có giải quyết La Thiên. La Thiên thi triển phòng ngự võ kỹ âm băng lôi giáp về sau, ngạnh kháng Trang Diệu Anh lôi đình lĩnh vực, cấp tốc tới gần, hắn, chí âm băng lôi thể, cùng Trang Diệu Anh lôi đạo thể phách khác biệt, phòng ngự mạnh, lực lượng tăng phúc lớn, vong linh kiếm, mãnh liệt chém mà xuống, Trang Diệu Anh cảm nhận được uy hiếp, vội vàng né tránh, La Thiên thi triển, Thiên Hồng Quyết, lập tức đuổi theo kịp, để Trang Diệu Anh muốn tránh cũng không được, một kiếm chạm phá chân nguyên cháo, rơi vào Trang Diệu Anh trên bờ vai, chém ra một vết thương. Nha, khôi lỗi còn có thể đổ máu, đủ rất thật, La Thiên ngạc nhiên cười nói, dưới sự khinh thường bị La Thiên kích thương Trang Diệu Anh, nguyên bản liền lên cơn giận dữ, câu nói này càng thêm kích thích hắn, nhận lấy cái chết. Trang Diệu Anh tế ra chính mình cực phẩm thánh khí, khôi lỗi sử dụng vũ khí, nói còn nghe được, hưu, một viên bạch tinh bảo châu bay đi, bộc phát ra mãnh liệt lôi đình, chừng một tòa cung điện khổng lồ lớn lôi cầu oanh tạc mà đi. Tựa là hủy diệt lôi uy chấn hám thiên địa, Trang Diệu Anh cái này cực phẩm thánh khí, phẩm chất thậm chí cao hơn La Thiên, vong linh kiếm, lại cùng tự thân phù hợp, uy lực mạnh mẽ, nhưng khiến cho mọi người giật mình là, La Thiên thế mà không có phản kích, mà là một đầu đâm vào cự hình trong lôi cầu, tự sát. Trang Diệu Anh cảm thấy kinh ngạc, thực chiến ma luyện, liền sẽ có tử vong, cho nên La Thiên chết tại nơi này cũng không có gì. U Long thần biến. La Thiên xông vào trong lôi cầu sát na, thôi động u long thần biến, toàn thân hiển hiện ngưng tụ như thật u lam lân phiến. Thể phách phòng ngự cùng lực lượng, tấn mãnh tăng lên, chí âm băng lôi thể cùng u long thần biến phòng ngự. Lại thêm cực phẩm phòng ngự thánh khí, La Thiên có thể ngắn ngủi ngăn cản một lát. Hắn cấp tốc đến lôi cầu hạch tâm, một phát bắt được viên kia tinh bạch bảo châu. Không đánh, thực chiến kết thúc, để cho ta ra ngoài. La Thiên hô to. Trong diễn võ không gian thực chiến ma luyện là có thể tùy thời kêu dừng kết thúc. La Thiên muốn đánh bại Trang Diệu Anh, cần bại lộ càng nhiều át chủ bài, cho nên hắn cầm chỗ tốt liền rút lui, đến diễn võ điện một chuyến, cướp đoạt Đông Mã Mi đạo cụ chữ vật, còn được đến một kiện phẩm chất vượt qua Vong Linh Kiếm, cực phẩm thánh khí, đây quả thực kiếm lợi lớn. Diễn Võ Điện trong mật thất, Trang Diệu Anh một đám hảo hữu cùng Đông Mã Mi trợn mắt hốc mồm. Trang Diệu Anh thực lực cường đại, tất cả mọi người rõ như ban ngày, có thể kết giao tay hồi lâu, vẫn như cũ không thể đánh bại La Thiên. Bị La Thiên bổ trúng một kiếm, bả vai thụ thương, La Thiên yêu cầu kết thúc diễn luyện. Kết thúc, Quế Quản Sự thở dài, hắn kỳ thật có thể không chấp hành thao tác, để La Thiên tiếp tục cùng Trang Diệu Anh đánh, nhưng hắn đã trái với 3 lần quy định, nếu là tiếp tục lạm dụng chức quyền, La Thiên chắc chắn sinh nghi, chuyện này cho hấp thụ ánh sáng khả năng lớn hơn. Lại nhìn hiện tại chiến cuộc, Trang Diệu Anh mục đích không cách nào đạt thành, thế là Quế Quản Sự trước đem Trang Diệu Anh truyền tống đi ra, sau đó chuẩn bị lại truyền tống La Thiên. Đáng chết, ngươi làm gì? Ta thánh khí còn tại tiểu tử kia trong tay. Ta thánh khí a. Trang Diệu Anh bị truyền tống đi ra lúc sửng sốt một chút, chợt gầm thét. Một bên Đông Mã Mi muốn nói, ta đạo cụ chữ vật đều bị La Thiên cướp đi, ngươi đây coi là tốt, nhưng nàng không có can đảm nói. Chương 1208, lôi đạo kiếm pháp cùng bí thuật. Ngươi thánh khí trong tay La Thiên. Quế Quản Sự giật mình, hắn gặp La Thiên xông vào trong lôi cầu khổng lồ, coi là La Thiên gánh không được mới kết thúc thực chiến diễn luyện. Quế Quản Sự liền không có suy nghĩ nhiều, theo quy củ kết thúc diễn luyện, nhưng trên thực tế, La Thiên hành vi nhìn như tìm chết kia, là muốn cướp đoạt Trang Diệu Anh cực phẩm thánh khí. Trang Diệu Anh cái này cực phẩm thánh khí không tầm thường, là đứng đầu nhất lôi đạo cực phẩm thánh khí, uy lực cường hãn tuyệt luân. Bình thường cực phẩm thánh khí giá trị tại 200,000 linh tinh tả hữu, Trang Diệu Anh cái này cực phẩm thánh khí giá trị hơn 30 vạn linh tinh. Ta đi giúp ngươi cầm về. Quế Quản Sự rất chủ động, chuyện hôm nay Trang Diệu Anh bỏ ra đại giới to lớn, lại không đạt thành mục đích, bị vũ nhục một phen. Quế Quản Sự lo lắng Trang Diệu Anh dưới cơn nóng giận làm ra quá mức sự tình. Quế Quản Sự đi ra mật thất, nhìn thấy La Thiên đang chuẩn bị rời đi Diễn Võ Điện. La Thiên, thực chiến huấn luyện như thế nào? Quế Quản Sự mặt chứa ý cười, không nói những cái khác, khôi lỗi địch nhân là thật rất thật, còn có thể đổ máu. La Thiên trên mặt ý cười trêu chọc, ha ha. Quế Quản Sự không có nói tiếp, ngược lại nói, trong chiến đấu mới vừa rồi, ngươi tranh đoạt khôi lỗi địch nhân binh khí a, còn xin đưa nó trả lại, đó là thuộc về Diễn Võ Điện tài sản. Không có a. Quế Quản Sự nghe ai nói ta đoạt khôi lỗi binh khí? La Thiên lắc đầu phủ nhận. Quế Quản Sự không nghĩ tới La Thiên như thế láu cá, chỉ là nhân tộc, đối mặt hắn không có chút nào kính ý, còn dám lừa gạt hắn. La Thiên cướp đoạt thánh khí là rất rõ ràng sự tình, nhưng Quế Quản Sự không thể xuất ra chứng cứ đến, thậm chí chuyện này căn bản không thể truyền ra, bởi vì món kia thánh khí thuộc về Trang Diệu Anh, tiên tộc không ít người đều biết. Giao ra đi, nếu không ngươi sẽ chọc cho đến đại phiền toái. Quế Quản Sự sắc mặt bình tĩnh uy hiếp. Phiền toái gì? Nói nghe một chút. Quế Quản Sự yên lặng tắt tiếng. Hắn nói đều nói đến phân thượng này, La Thiên chẳng lẽ nghe không hiểu? Không đúng, La Thiên không có ngốc như vậy, khẳng định nghe ra chính mình nói bóng gió, thậm chí khả năng đã sớm phát hiện không thích hợp. Căn cứ món kia thánh khí, suy đoán ra phía sau màn giở trò quỷ chính là Trang Diệu Anh. La Thiên đã biết hết thảy, nhưng coi như biết thì sao? Ngươi chỉ là cái nhân tộc kẻ ngoại lai, nơi này là tiên tộc địa bàn, ngươi lại dám cùng ta cùng Trang Diệu Anh đối nghịch, đơn giản gan to bằng trời, tự giải quyết cho tốt. Quế Quản Sự biết mình nhiều lời vô ích, quay người rời đi, trở lại mật thất sau. Quế Quản Sự sắc mặt hơi có vẻ u ám mà nói, tiểu tử kia hẳn là đoán được là chúng ta đang làm trò quỷ, nhưng hắn không nguyện ý giao ra. Hắn tự thân xuất mã, không thể cầm lại Trang Diệu Anh cực phẩm thánh khí, cái này có vẻ hơi vô dụng, muốn chết. Trang Diệu Anh trong hai con ngươi hiện ra băng lãnh sát ý, lại dám cưỡng chiếm chính mình cực phẩm thánh khí, hắn nhất định phải làm cho La Thiên bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, hối hận suốt đời. Về phần như thế nào đối phó La Thiên, hắn đã chuẩn bị mấy cái kế hoạch. La Thiên coi như trả lại cực phẩm thánh khí, Trang Diệu Anh cũng sẽ không nghĩ lại, sẽ không cứ như thế mà buông tha La Thiên, ngược lại sẽ bởi vì cảm thấy khuất nhục, trả thù tâm càng mạnh. Đã như vậy vì sao muốn trả lại đâu? Rời đi Diễn Võ Điện về sau, La Thiên đi vào khu giao dịch, đem Đông Mã Mi trong đạo cụ chữ vật, một chút chính mình không dùng được vật phẩm toàn bộ bán ra, bao quát một kiện cực phẩm thánh khí. Bán ra về sau, La Thiên được 260.000 linh tinh, tăng thêm trong đạo cụ chữ vật nguyên bản linh tinh, thu hoạch rất không tệ. Về phần Trang Diệu Anh món kia cực phẩm thánh khí, xem như Trang Diệu Anh, phạm tội, nhược điểm, cái này thánh khí giá trị cực lớn, La Thiên cũng có thể sử dụng, cho nên liền giữ lại. Đằng sau La Thiên đi vào tiên tàng điện, nơi này là cao hơn tàng thư các đẳng cấp tàng thư chi địa. Bất kỳ cái gì cổ tịch đều cần bỏ ra điểm cống hiến cùng linh tinh mới có thể xem. La Thiên, Thiên Ảnh Hàn Nguyệt Kiếm, đã tu luyện tới đỉnh, hắn muốn thừa dịp chính mình còn tại tiên tộc, hối đoái một môn thích hợp bản thân cường đại kiếm pháp võ kỹ. Còn có thể nhìn xem lôi đạo võ kỹ hoặc là bí pháp. Tiên tộc võ kỹ phẩm chất đều cực cao, nhất là lôi đạo, tiên tộc tay chủ công đoạn chính là lôi đạo. Phương diện này thành tựu phi phàm, La Thiên rất mau tới đến tiên tàng điện, nơi này giống như một tòa thần thánh nghiêm túc tiên cung. So sánh cùng nhau, tàng thư các tựa như là thường thường không có gì lạ phòng sách. Trong tiên tàng điện tàng thư số lượng, còn lâu mới có được tàng thư các nhiều, nhưng thể tích lại là tàng thư các gấp 5 lần nhiều. Ông ánh sáng long lanh như là tiên ngọc trên giá sách. Mỗi cái trong phòng kế cất giữ một bản cổ tịch, cũng bị trận pháp ngăn cách phong tồn. Thần cấp công pháp đều có thể hối đoái. La Thiên rất kinh ngạc. Ông, hắn đưa bàn tay dán tại trên gian phòng trên trận pháp kết giới. Gợn sóng lưu động, quang mang lấp lóe, một nhóm chữ hiển hiện. Đây là hối đoái môn này thần cấp công pháp yêu cầu. Cần là tiên tộc thành viên. 30.000 điểm cống hiến. 1,2 triệu linh tinh. La Thiên ba cái yêu cầu đều không đạt được. Nhưng hắn cho rằng, muốn đạt tới ba yêu cầu này, sẽ không quá khó. Nếu như là tại nhân tộc, thần cấp công pháp hoặc là võ kỹ, tuyệt đối là vô giới chi bảo, sẽ không dễ dàng truyền ra ngoài. Bình thường thông thiên cảnh vũ đế không có tư cách cũng không có con đường thu hoạch. Liền xem như trong hai đại thần môn, đồng dạng thông thiên cảnh muốn có được thần cấp công pháp hoặc võ kỹ, cũng cần kinh lịch trùng điệp khảo nghiệm, bỏ ra đại giới to lớn, độ khó là nơi này gấp 10 lần. Trong thời gian ngắn, không có khả năng hối đoái thần cấp kiếm pháp. Nhưng đôi này La Thiên đạt được một môn thần cấp kiếm pháp, không có bao nhiêu ảnh hưởng, hắn có thể hối đoái một môn đế cấp thượng phẩm kiếm pháp, sau đó để thiên thư ưu hóa tăng lên đến thần cấp. La Thiên đem mục tiêu định vị đế cấp thượng phẩm kiếm pháp võ kỹ lớn nhất chúng, tiên tàng điện phù hợp La Thiên yêu cầu kiếm pháp võ kỹ quá nhiều. La Thiên hao phí mấy canh giờ, đem tất cả đều nhìn một lần, đằng sau, La Thiên có chút khó mà quyết định. Lựa chọn nhiều lắm, suy tư nửa canh giờ, La Thiên xác định mục tiêu, tiên tộc tay chủ công đoạn là lôi đạo, nơi này lôi đạo võ kỹ số lượng thứ nhất, phẩm chất cũng viễn siêu mặt khác võ kỹ, bởi vậy lựa chọn sử dụng lôi đạo kiếm pháp, nhất là có lời, thiên ngục diệt lôi kiếm, đế cấp thượng phẩm kiếm pháp, tiên tộc thần linh sáng tạo, 5.000 cống hiến, 360.000 linh tinh, môn kiếm pháp này uy năng tuyệt đỉnh. Tương đối phù hợp La Thiên cửu âm lôi lực, hối đoái cần thiết cống hiến cùng linh tinh cũng không tính là nhiều. Xác định kiếm pháp, La Thiên bắt đầu chọn lựa lôi đạo bí thuật, hắn chỉ còn lại có 2.000 điểm cống hiến, cho nên sẽ không chọn lựa quá mạnh lôi đạo bí thuật. Trong tay linh tinh cũng không nhiều, muốn tiết kiệm sử dụng, nhưng nghĩ là một chuyện, hiện thực là một chuyện khác. Khi La Thiên xem tiên tộc đủ loại lôi đạo bí thuật về sau, khó mà ngăn cản dụ hoặc. Cuối cùng hắn xác định một môn lôi đạo bí thuật, lôi phù, 4.000 điểm cống hiến, 300.000 linh tinh, hối đoái cần thiết tiêu hao viễn siêu La Thiên mong muốn. Đều nhanh tiếp cận đế cấp thượng phẩm kiếm pháp, thiên ngục diệt lôi kiếm, nhưng bí thuật, lôi phù, cường đại thực dụng, hoàn mỹ phù hợp La Thiên nhu cầu. Thế là La Thiên tiến về tàng thư các, thu nhận sử dụng 500 bản thư tịch, sau đó đi sáng linh cung, sáng tạo ra 10 bản thư tịch. Kiếm lấy 3.000 cống hiến, kể từ đó, đạt tới hối đoái tiêu chuẩn, làm xong tương quan thủ tục, La Thiên thành công đạt được, thiên ngục diệt lôi kiếm, cùng bí thuật, lôi phù, chương 1209, lôi bảo phù tiên tàng điện một gian đơn độc trong mật thất. La Thiên đem kiếm pháp cùng bí thuật nội dung toàn bộ ghi lại, trả lại cổ tịch mới rời đi, trong tay linh tinh tiêu hao sạch sẽ, không cách nào đem, thiên ngục diệt lôi kiếm. Yêu hóa tăng lên đến thần cấp, nguyên bản còn muốn lấy tiết kiệm điểm dùng, kết quả nhanh như vậy linh tinh cũng chỉ còn lại có mấy trăm. Nhưng tất cả những thứ này đều đáng giá, tất cả linh tinh đều là tiêu vào nên hoa địa phương. Tăng lên La Thiên thực lực, để hắn có thể nghiền ép cùng giai, thậm chí vượt cấp khiêu chiến. Kế hoạch một chút La Thiên bây giờ tình huống, công pháp, cực âm hàn nguyên công, thần cấp, kiếm pháp, thiên ngục diệt lôi kiếm, đế cấp thượng phẩm, thân pháp, thiên hồng quyết, thần cấp, vũ khí, cực phẩm thánh khí, vong linh kiếm, cùng phẩm chất vượt qua vong linh kiếm bạch tinh bảo châu. Bí thuật, lôi phù, kém duy nhất điểm chính là, trí âm băng lôi thể, môn này từ chân võ cảnh theo La Thiên, tu luyện tới bây giờ công pháp, phẩm giai chỉ là đế cấp hạ phẩm, La Thiên đối với môn công pháp này hết sức hài lòng. Có cơ hội, hắn sẽ để cho Thiên Thư tăng lên công pháp này phẩm giai. Tổng thể mà nói, La Thiên các phương diện tình huống, đều vượt qua nhân tộc một chút thế lực lớn tuyệt đỉnh thiên tài. Liền xem như trong người tiên tộc, thông thiên cảnh hậu kỳ trở xuống, đạt tới La Thiên cái tiêu chuẩn này lác đác không có mấy. Khi La Thiên thuần thục, thiên ngục diệt lôi kiếm, cùng bí thuật, lôi phù, về sau, thực lực đem tăng lên trên diện rộng, đến lúc đó đối mặt Trang Diệu Anh, cũng càng thêm thành thạo điêu luyện, trở lại trụ sở sau, bởi vì hoàn cảnh hạn chế, không tiện tu luyện, thiên ngục diệt lôi kiếm, La Thiên trước tu luyện bí thuật, lôi phù, tên như ý nghĩa, môn bí thuật này chính là luyện chế lôi hệ phù chú. Đây là một công việc tỉ mỉ, có thể luyện tập La Thiên đối với lôi đình lực khống chế. Đối với bất kỳ lực lượng nào khống chế càng tinh tế hơn nhập vi, phát huy ra uy lực liền càng mạnh. Ông tư tư, La Thiên đầu ngón tay lấp lóe màu xám cho nhỏ bé lôi đình. Ở trong hư không chậm rãi phác họa ra huyền diệu đồ án thần bí. Bồng, phù chú còn chưa triệt để thành hình, liền bỗng nhiên lấp lóe lượng mang, đột nhiên nổ tung, bạo tạc vang dội, đáng sợ lực lượng lôi đình trùng kích tứ phương. Cũng may La Thiên sớm có phòng bị, mở ra trận pháp, tự thân cũng thúc dục trí âm băng lôi thể, đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Ông tư tư, La Thiên lần nữa bắt đầu chế tác lôi phù. Ba ngày sau, một mặt hoàn chỉnh lôi phù chế tác được, mặc dù phía trên lôi đình đồ án có chút lệch ra xoay. Ít nhất là chế tác thành công, lôi bảo phù, chế tác thành công, La Thiên đi vào mật thất tu luyện, đem lôi bảo phù dẫn bảo, oanh bồng, tựa là hủy diệt dày đặc lôi điện oanh tạc tứ phương. Mật thất tu luyện bốn phía vách tường bị điện giật một mảnh cháy đen. Viên này lôi bảo phù uy lực, so La Thiên đòn công kích bình thường hơi mạnh một phần, mà còn có tăng lên rất nhiều không gian. Ngoài ra, lôi bảo phù sử dụng phương thức tương đối linh hoạt, có thể trực tiếp tiến công, còn có thể mai phục đánh lén, mà lôi phù đến tiếp sau còn có lôi quang phù, lôi uy phù, rất nhiều phù chú chế tác phương thức, là một môn công năng đa dạng lôi đạo phù chú chế tác thuật. Luyện tập sau 3 tháng, La Thiên đã có thể nhanh chóng mà ổn định chế tạo ra lôi bảo phù, uy lực cũng so ban sơ tăng lên 4 thành. Hắn rời đi trụ sở, chuẩn bị đi hoang dã chi địa tu luyện thiên ngục diệt lôi kiếm. Đi không bao xa, phía sau có một người đuổi đi theo. La Thiên, người đến chính là Trang Diệu Anh. Có gì muốn làm? La Thiên trong lòng đã biết, Trang Diệu Anh tìm chính mình chuẩn không có chuyện tốt. Ngươi là thư sơn khảo nghiệm thứ nhất, gần nhất tại tiên tộc biểu hiện cũng 10 phần tốt đẹp. Có hy vọng trở thành tiên tộc một thành viên, ta rất xem trọng ngươi. Hiện tại trong tay có một cái ban thưởng phong phú nhiệm vụ. Ngươi nếu có thể cùng ta hoàn thành nhiệm vụ này, tiên tộc cao tầng đối với ngươi đánh giá sẽ lần nữa tăng lên, cũng có thể càng nhanh trở thành tiên tộc một thành viên. Trang Diệu Anh biểu hiện ra rất xem trọng La Thiên dáng vẻ, mới cho hắn cơ hội này. Nhiệm vụ gì? La Thiên không có vội vã cự tuyệt, hiện tại hắn trong tay linh tinh chỉ còn lại có mấy trăm, muốn kiếm điểm linh tinh. Ngoài ra, tu luyện thiên ngục diệt lôi kiếm cùng lôi phù cần trong thực chiến ma luyện tăng lên. Tiến về tiên tộc lãnh địa biên giới phụ cận, điều tra giấu kín ma tộc thành viên. Đương nhiên, nhiệm vụ này không phải chỉ có ta cùng ngươi, còn có mặt khác 4 tên tiên tộc thành viên, an toàn có nhất định bảo hộ. Trang Diệu Anh cười nói, từ hắn tự thuật đến xem, nhiệm vụ độ nguy hiểm không cao, ban thưởng còn phong phú. Đối với một cái kẻ ngoại lai mà nói, có thể cùng rất nhiều tiên tộc cường giả cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, đây cũng là vô hình chỗ tốt. Không biết bao nhiêu kẻ ngoại lai muốn theo tiên tộc tinh anh cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, nhưng không có cơ hội này. Theo lý thuyết La Thiên sẽ đoạt đáp ứng, nhưng Trang Diệu Anh cũng biết, La Thiên khả năng suy đoán ra, mấy tháng trước diễn võ điện chuyện phát sinh, là mình tại phía sau màn quấy rối, cho nên đáp ứng khả năng không lớn. Ta đi, La Thiên thêm chút suy tư, đáp ứng. Trang Diệu Anh thần sắc sững sờ, chợt nhếch miệng lên, nói, La Thiên huynh đệ quả nhiên đảm phách 10 phần, 3 ngày sau xuất phát. Sau khi nói xong hắn liền rời đi. La Thiên sở dĩ biết rõ gặp nguy hiểm còn đáp ứng, là bởi vì hắn không sợ Trang Diệu Anh. Ngoài ra, cự tuyệt nhiệm vụ này, Trang Diệu Anh khẳng định sẽ còn chuẩn bị mặt khác âm mưu quỷ kế. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, cho nên La Thiên dứt khoát trực diện nguy hiểm. Hắn đã biết Trang Diệu Anh sẽ ở trong nhiệm vụ giở trò quỷ, có chỗ cảnh giác, lại càng dễ ứng đối. Siêu, La Thiên tiếp tục phi hành, đi vào một chỗ không có người ở chi địa, liền bắt đầu tu luyện Thiên Ngục Diệt Lôi Kiếm. Môn kiếm pháp này không có lòe loẹt, đồ vật loạn thất bát tao, chính là cường đại thuần túy công kích, mỗi một thức kiếm chiêu đều là uy lực tuyệt cường lôi đình sát chiêu. Oanh tư tư, bồng oanh, La Thiên quanh thân, từng đạo bạo liệt màu xám cho lôi đình kiếm quang trùng kích mà ra. Tàn phá bừa bãi thiên địa, hủy diệt vạn vật. Trang Diệu Anh trở về khu hạch tâm, lập tức liên hệ đến 4 tên tiên tộc. 4 người này đều là đối với Thu Hoàn Uyển có ý tứ. Trong mắt bọn hắn, La Thiên chính là tình địch, nhưng Trang Diệu Anh mục tiêu là ở bên ngoài giết chết La Thiên. Cái này khiến 4 người có chút do dự. Ha ha, chỉ là giết một cái nhân tộc mà thôi, các ngươi liền sợ thành dạng này. Hèn nhát, khó trách Thu Hoàn Uyển đối với các ngươi không hứng thú. Chúng ta mặc dù cũng là tình địch, có thể cuối cùng nếu để cho La Thiên ôm mỹ nhân về, vậy tất cả mọi người thật mất mặt, cũng là tiên tộc thiên tài tuấn kiệt sỉ nhục. Trang Diệu Anh tùy tiện kích động vài câu, cái này mấy tên tiên tộc liền nhập bọn. Bất quá, một năm sau, chính là tiên tộc trăm năm một lần, điếu tiên hà thịnh hội, có thể hay không chậm trễ? Một tên tiên tộc thiên tài nói, nghĩ quá nhiều, đối phó một cái nhân tộc mà thôi, quá đơn giản, huống hồ các ngươi cho rằng, ta sẽ buông tha cho tiên hà thả câu. Trang Diệu Anh cười nhạt một tiếng, điếu tiên hà thịnh hội, đây chính là tiên tộc nội bộ ban thưởng phong phú nhất thịnh hội. Truyền thuyết, điếu tiên hà khởi nguyên, là tiên tộc vị kia, tiên thiên thần linh, khai sáng, một mực kéo dài đến nay, phát triển càng phát ra lớn mạnh, không ít tiên tộc thiên tài cho rằng, ở trong điếu tiên hà biểu hiện đột xuất, có cơ hội lấy được tiên thiên sinh linh chú ý. Đây chính là tiên thiên thần linh, danh xưng từ vũ trụ sinh ra mới bắt đầu liền tồn tại. Cổ xưa nhất cường đại nhất thần linh, tất cả tiên tộc thủy tổ. Chương 1210, trong nháy mắt bại lộ kế hoạch đối với điếu tiên hà thịnh hội, Trang Diệu Anh các loại ở đây tất cả tiên tộc thành viên đều làm lâu dài chuẩn bị, mà cơ hồ tất cả tham gia điếu tiên hà thịnh hội thành viên đều sẽ huyễn tưởng chính mình biểu hiện ưu tú, ngoài ý muốn gây nên tiên tộc thủy tổ, tiên thiên thần linh, chú ý, từ đây nhất phi trùng thiên. Đương nhiên, đối với ở đây mấy vị mà nói, huyễn tưởng này khả năng thực hiện tính cơ hồ là không. Bởi vì điếu tiên hà thịnh hội đối với tu vi hạn chế là bán thần phía dưới, không hề hạn chế tuổi tác. Trang Diệu Anh bọn người, đối mặt thông thiên cảnh hậu kỳ cùng hậu kỳ đỉnh phong tiên tộc, phần thắng xa vời, nhất là một chút sống mấy ngàn năm lão quái vật, tham gia mấy chục lần điếu tiên hà thịnh hội, tuyệt đối thâm niên thả câu đại sư. Trang Diệu Anh đem lần này điếu tiên hà thịnh hội coi như tích lũy kinh nghiệm, chờ hắn tu vi đến thông thiên cảnh hậu kỳ trở lên, lại đến một tiếng hót lên làm kinh người. Các ngươi cho là ta như vậy vội vã chấp hành hành động là bởi vì cái gì? Điếu tiên hà thịnh hội há lại La Thiên loại kia nhân tộc rác rưởi có thể tham dự? Trang Diệu Anh khinh thường hư một tiếng, kỳ thực hắn là lo lắng La Thiên tham gia điếu tiên hà thịnh hội thu hoạch được đại lượng chỗ tốt về sau, có đuổi kịp chính mình khả năng. 3 ngày sau, La Thiên cùng Trang Diệu Anh, mặt khác 4 tên tiên tộc, tại tiên truyền đài, hội hợp. Vị này chính là La Thiên huynh đệ, tuổi trẻ như vậy, lại là trong giới này kẻ ngoại lai ưu tú nhất một thành viên. Quả nhiên là người không thể xem bề ngoài, đội ngũ của chúng ta cường đại như thế. Lần này điều tra ma tộc nhiệm vụ, La huynh đệ yên tâm liền tốt. Mặt khác 4 tên tiên tộc thành viên, lần thứ nhất gặp La Thiên, biểu hiện dị thường nhiệt tình. 4 người này đều là Trang Diệu Anh đồng bọn sao? La Thiên thầm nghĩ trong lòng, quan sát 4 người này. Một tên thông thiên cảnh sơ kỳ, 2 tên sơ kỳ đỉnh phong, 1 tên thông thiên cảnh trung kỳ. Trong đội ngũ 2 tên thông thiên cảnh trung kỳ, Trang Diệu Anh thực lực mạnh hơn, không hề nghi ngờ đảm nhiệm lĩnh đội. Lên đường đi, Trang Diệu Anh nói, đám người leo lên tiên truyền đài. Thông qua nơi này, có thể truyền tống đến tiên tộc trong phạm vi lãnh địa các đại thế lực. Tỷ như Thanh Lân tộc, La Thiên có thể trực tiếp truyền tống về đi. So sánh với nhau, nhân tộc hoặc là hỏa linh tộc truyền tống trận, liền không có thuận tiện như vậy, không cách nào thực hiện như vậy siêu viễn cự ly truyền tống. Chênh lệch thực sự rõ ràng, một trận kịch liệt không gian sóc nảy sau, La Thiên, Trang Diệu Anh sáu người xuất hiện ở trên một tòa truyền tống trận đài khác. Đây là xây dựng ở Võ Thị Linh Điện một tòa đại điện truyền tống. Đến, nơi này là Hoa Điểu tộc, lãnh địa, Trang Diệu Anh ở phía trước dẫn đường, lấy thông thiên cảnh tốc độ bay đi, từ tiên tộc chạy tới nơi này, chí ít cần 2 năm trở lên, thông qua tiên truyền đài, trực tiếp đã đến. La Thiên nội tâm lần nữa cảm thán tiên tộc cường đại. Sau mười mấy ngày, đám người đến Hoa Điểu tộc phương Tây, những năm gần đây, ma tộc càng ngày càng càn rỡ, không ngừng hướng tiên tộc lãnh địa thẩm thấu, mảnh khu vực này bị thẩm thấu rất sâu. Chúng ta chuyến này nhiệm vụ chính là điều tra ma tộc tung tích, lại nhất định phải tru sát mới có thể có đến cống hiến ban thưởng. Trang Diệu Anh âm thanh lạnh lùng nói, nhất định phải đánh giết mới có thể có đến cống hiến ban thưởng. Trang Diệu Anh tìm đến La Thiên thời điểm, che giấu điểm ấy, hiện tại xem ra, nhiệm vụ mức độ nguy hiểm muốn tăng lên mấy phần, thảo luận một chút đi, chúng ta là tập thể hành động, hay là phân đội hành động, cũng hoặc là đơn độc hành động. Trang Diệu Anh rất có kinh nghiệm nói, kỳ thật, Trang Diệu Anh bọn người, căn bản là không có đem cái này nhiệm vụ coi ra gì, hoàn toàn là lợi dụng cơ hội này diệt trừ La Thiên. Tập thể hành động, bọn hắn có biện pháp đối phó La Thiên, chỉ là không tiện lắm, phân đội hành động thì càng dễ dàng đối phó La Thiên, mà đơn độc hành động là thích hợp nhất diệt trừ La Thiên. Đơn độc hành động đi, như vậy hiệu suất cao hơn một chút. Tên kia thông thiên cảnh sơ kỳ tiên tộc lập tức đưa ra. Đơn độc hành động xác thực hiệu suất cao hơn, thế nhưng nguy hiểm hơn. Hai người một tổ tựa hồ càng tốt hơn. Ta không thích cùng người khác liên thủ. Huống hồ tổ đội điều tra ra ma tộc, chiến lợi phẩm không tốt phân phối. Cái kia bốn tên tiên tộc nghiêm túc thảo luận, bọn hắn càng đề cử đơn độc hành động, nhưng cũng có người phản đối. Rất hiển nhiên là đã sớm tập luyện tốt, tránh cho La Thiên sinh nghi. Đơn độc hành động đi, La Thiên nói ra ý nghĩ. Cái này bốn tên tiên tộc lập tức nhìn về phía La Thiên. Không ngờ tới La Thiên nhanh như vậy cho ra kết quả, còn đồng ý đơn độc hành động. Bọn hắn trước đó tập luyện hồi lâu, còn chuẩn bị ở trước mặt La Thiên nhiều diễn một hồi đâu. Nếu La huynh đệ mở miệng, vậy chúng ta liền đơn độc hành động, thuận tiện so một lần, ai tru sát ma tộc càng nhiều. Trang Diệu Anh giải quyết dứt khoát, đám người đi tứ tán. Một lúc lâu sau, Trang Diệu Anh các loại tiên tộc thành viên lại hội hợp, theo kế hoạch làm việc. Tiếp xuống chúng ta chỉ cần đem La Thiên tung tích chủ động bại lộ cho ma tộc, để ma tộc đến động thủ. Trang Diệu Anh nói, kỳ thật bọn hắn có thể trực tiếp quần công, đem La Thiên tru sát tại đây. Nhưng bây giờ La Thiên bị tiên tộc cao tầng chú ý, đột nhiên ly kỳ tử vong, tiên tộc khẳng định sẽ điều tra. Tiên tộc đủ loại bí thuật, có thể rất dễ dàng điều tra ra hung phạm, là cái đơn giản thô bạo kế hoạch. La Thiên khóe miệng hơi vểnh, vừa rồi đội ngũ thương thảo thời điểm, hắn liền trực tiếp cảm giác được tên kia thông thiên cảnh sơ kỳ nội tâm ý nghĩ. Biết Trang Diệu Anh đám người kế hoạch, đã biết kế hoạch của địch nhân, cũng không có cái gì thật là sợ. Trang Diệu Anh bọn người không có ý định chấp hành nhiệm vụ này. La Thiên còn muốn thông qua nhiệm vụ kiếm lấy cống hiến cùng linh tinh. Hắn đi vào phụ cận một tòa thành trì, ở bên trong siêu tập có quan hệ ma tộc tình báo. Có thật có giả, thôi diễn một phen về sau, La Thiên đem một chút tình báo giả bài trừ. Sau đó hắn đi vào một cái trong tình báo nói tới địa điểm. Đây là ở vào trong núi rừng một chỗ vứt bỏ phòng nhỏ. Từng có người ở chỗ này nhìn thấy qua ma tộc tung tích. La Thiên tại trong nhà gỗ ngồi xếp bằng xuống, ông, thiên nhãn ngưng hiện, trong đó màu tím hoa văn lập lòe, nhảy lên ra trong suốt màu tím gợn sóng, dung nhập thiên địa trong vận mệnh trường hà, trong thiên nhãn huy mang càng ngày càng lập lòe, gợn sóng màu tím kia càng thêm dày đặc, tràn ngập đến chỗ xa hơn. Một đoạn thời khác, bốn phía trong tử quang gợn sóng, từng cái trong suốt hư vô đôi mắt hiển hiện, chung 36 con. La Thiên quanh thân trôi nổi 36 con màu tím hư vô đôi mắt, khẽ đảo mắt, đánh giá phương hướng khác nhau, phảng phất tại nhìn trộm thế gian vạn vật huyền bí. La Thiên trong thiên nhãn hiện lên một vài bức hình ảnh, hắn nhìn thấy, trăm năm trước, một cặp vợ chồng ẩn cư ở đây, kiến tạo nhà gỗ, 30 năm sau bọn hắn một đi không trở lại, 20 năm trước, từng có một cái thông thiên cảnh trung kỳ yêu thú cường đại từ phụ cận trải qua, hư hại nhà gỗ, những hình ảnh này đều là La Thiên thôi động thiên nhãn, thi triển mệnh đạo bí thuật, thông qua lưu lại ở đây dấu vết để lại thôi diễn đi ra. La Thiên phát hiện, cùng thiên thư liên hệ tiến một bước làm sâu sắc, tạo hóa quyết đột phá tầng thứ 7 về sau, hắn thi triển bí thuật này có thể nhìn thấy càng nhiều, nhìn thấy càng xa xưa nơi này phát sinh qua sự tình. Rất nhanh, La Thiên liền thấy, đã từng một tên thụ thương ma tộc, ở chỗ này giấu kín 3 ngày, sau đó vội vàng rời đi, manh mối có, hướng phương hướng này đi. La Thiên rời đi nhà gỗ, 1 tháng sau, La Thiên đi vào trong hoa điểu tộc một cái tam lưu gia tộc thế lực. Ma tộc, liền giấu kín nơi này. Chương 1211, cái gì rác rưởi kiếm pháp hoa điểu tộc. Đồng gia, các cao tầng hội tụ nghị sự đại điện, gần nhất, ma tộc bên kia càng ngày càng cuồng vọng. Hoa điểu tộc tứ đại thần cấp thế lực, hiệu triệu tất cả tông môn hoặc gia tộc, điều động nhân thủ đóng giữ biên giới, để phòng vạn nhất, chúng ta hẳn là phái ra bao nhiêu người. Tộc ta chỉ là tam lưu thế lực, phái ra mấy tên võ đế, hơn 30 tên võ tôn là được rồi a. Đồng gia cao tầng chính đang thương nghị, nên phái ai tiến về hoa điểu tộc biên giới, đó là cái nguy hiểm việc phải làm. Đám người lẫn nhau từ chối, cũng không nguyện ý, đúng lúc này. Một tên đồng gia người trẻ tuổi sợ hãi vội vàng chạy tới. Việc lớn không tốt, nam tử trẻ tuổi kêu to, xảy ra chuyện gì, mau nói. Đồng gia các cao tầng lập tức sắc mặt ngưng trọng, có một vị thông thiên cảnh bỗng nhiên xông vào gia tộc, chém giết một tên gia tộc chấp sự, chư vị võ đế đại nhân, còn xin nhanh lên chạy tới, nếu không phạm nhân liền muốn trốn. Nam tử trẻ tuổi nói ra tình hình thực tế, lẽ nào lại như vậy, ban ngày ban mặt dám xâm nhập tộc ta, trắng trợn giết người, ta ngược lại muốn xem, đến cùng là ai sao mà to gan như vậy, nhất định phải nghiêm trị hung thủ. Các cao tầng cùng nhau xuất động, chuyện này liên quan đến gia tộc danh dự uy vọng, nhất định phải coi trọng. Siêu siêu siêu, đồng gia cao tầng bay vào thiên khung, giữa mấy hơi liền chạy tới sự kiện phát sinh điểm. Chu vi tụ lấy không ít người đồng gia, có mấy trăm tên thị vệ hình thành vòng vây, nhưng bảo trì cực xa khoảng cách. Tất cả đều sắc mặt trắng bệch, lòng bàn tay đổ mồ hôi, mà hung thủ tựa hồ là một cái người trẻ tuổi nhân tộc, bình tĩnh thản nhiên phiêu phù ở giữa không trung, hai con người nhàn nhạt dò xét bốn phía, có 2 bộ thi thể, lại chết một cái. Nam tử trẻ tuổi vừa đi một lần 10 phần ngắn ngủi, không ngờ La Thiên không có đào tẩu, còn lại giết một người, lớn mật, trải qua dám ở đồng gia tùy ý làm bậy. Gia chủ đồng gia giận dữ mắng mỏ, đông đảo các cao tầng sắc mặt âm trầm, bọn hắn đồng gia còn không có xuống dốc đâu, một cái cấp thấp nhân tộc, dám tại đồng gia tùy ý đồ sát, đơn giản gan to bằng trời. Xưng tên ra, đồng gia đại trưởng lão tương đối tỉnh táo, còn trẻ như vậy thông thiên cảnh quả thực hiếm thấy, liền xem như nhân tộc, cũng không thể quá mức khinh thị. Lại một cái, La Thiên không có trả lời đại trưởng lão mà nói, mà là lăng không một chỉ điểm ra, hưu. Một đạo băng lãnh âm hàn xám trắng kiếm ảnh trong nháy mắt lướt đi, đâm về một tên vô cực cảnh trung kỳ đồng gia cao tầng. Người sau kịp phản ứng lúc, băng lãnh kiếm ảnh ẩn chứa tử vong kia, đã đi tới mi tâm của hắn, trực tiếp xuyên qua đầu lâu. La Thiên truy tra một tên ma tộc đi vào đồng gia, đến về sau, phát hiện đồng gia ẩn tàng ma tộc nội ứng, không chỉ một người, những nội ứng này tại hắn thiên nhãn cùng siêu cường năng lực nhận biết dưới, không chỗ che thân. Làm can, gia chủ đồng gia quát lên một tiếng lớn. La Thiên bỗng nhiên đi vào, chém giết đồng gia 2 tên thành viên. Trước mặt mọi người cao tầng đến lúc, La Thiên không chỉ có không có chạy trốn, còn tưởng là lấy bọn hắn mặt còn giết chết một người. Đây quả thực là đang vũ nhục khiêu khích đồng gia. Bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua cuồng vọng như vậy ra hỏa. Giết hắn, đem hắn chém thành muôn mảnh. Đồng gia cao tầng cùng nhau hét lớn. Từng luồng ngập trời hoảng sợ khi thế tản ra. Bát phương sóng mây kịch liệt quay cuồng. Đồng gia khoảng chừng 10 tên thông thiên cảnh võ đế. Bọn hắn quần ẩu có thể một chiêu liền để La Thiên chết không có chỗ chôn. Nhưng ngay lúc cái này 10 tên thông thiên cảnh võ đế, cùng rất nhiều vô cực cảnh võ tôn chuẩn bị lúc xuất thủ, La Thiên trong tay xuất hiện một viên tiên tộc lệnh bài. Đây là tạm lưu tiên tộc lệnh bài thân phận, mặc dù không phải tiên tộc thành viên chính thức, nhưng cũng rất tôn quý, nhận tiên tộc che chở. Cái đó là tiên tộc. Đồng gia tất cả cao tầng lập tức quá sợ hãi, vội vàng dừng tay, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. La Thiên đúng là thông qua được tiên tộc khảo nghiệm, ngay tại tiên tộc tu hành thiên tài, tiến vào tiên tộc thiên tài, hẳn là nắm chặt thời gian tu luyện, sao lại có rảnh đến đồng gia làm loại chuyện này, lệnh bài của hắn nhất định là giả, không thể bị hắn lừa. Một tên trung niên áo tím quát, còn lại cao tầng nghe lời này, cảm thấy có chút đạo lý, nếu như bọn hắn bị lừa, vậy liền quá mất mặt, hay là trước cầm xuống La Thiên đang nói, La Thiên thân phận là thật thì sao? La Thiên đã làm sai trước, tùy tiện xâm nhập đồng gia lạm sát kẻ vô tội, tiên tộc luôn luôn công bằng phân rõ phải trái, sẽ không quá khó xử đồng gia. La Thiên thản nhiên mở miệng, nhếch miệng lên, hai con người nhìn chăm chú trung niên áo tím, ta còn tưởng rằng, nơi này chỉ có một ít con tôm nhỏ, không nghĩ tới còn có một cái thông thiên cảnh ma tộc. Ma tộc, lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh, ma tộc là tiên tộc địch nhân. La Thiên là đến chấp hành diệt trừ ma tộc nhiệm vụ. Nếu như bọn hắn đuổi bắt La Thiên, thả đi ma tộc, đây chính là trọng tội. Ngươi, trung niên áo tím trong lòng kinh hãi, thân phận của mình cứ như vậy bị khám phá. Nhân loại này đến cùng làm sao làm được? Người này còn tại biên cố sự, không thể tin hắn. Trung niên áo tím hô to, nhiễu loạn đồng gia cao tầng suy nghĩ, nói còn chưa dứt lời. Trung niên áo tím liền bộc phát ra tốc độ nhanh nhất phi độn chân trời. Đồng gia cao tầng kịp phản ứng, trung niên áo tím thật là ma tộc nội ứng, đuổi theo, không thể thả đi hắn. Đồng gia cao tầng cùng nhau hô to, siêu, một đạo huyễn ảnh giống như phong lưu gào thét mà qua. La Thiên thể hiện ra nhanh chóng như kinh lôi tốc độ. Trong nháy mắt liền đuổi kịp trung niên áo tím, như thế tốc độ, để đồng gia cao tầng đều là giật mình. Các ngươi không cần xuất thủ, La Thiên đối với đồng gia cao tầng nói. Trung niên áo tím cảm thấy đại nạn lâm đầu, tự biết không cách nào đào thoát, quay người hướng La Thiên khởi xướng tiến công, muốn kéo La Thiên đệm lưng. Oanh hô, hắn bề ngoài bắt đầu biến hóa, khôi phục thành ma tộc bộ dáng, khủng bố đen kịt ngập trời chân nguyên ngưng tụ dưới chân. Đột nhiên đạp mạnh, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một cái ngàn mét lớn đen kịt ma cước, ẩn chứa cuồng bạo rung trời uy thế, phảng phất muốn đem vạn vật dẫm đạp vỡ nát. Ta chỉ dùng 4 thành thực lực cùng ngươi giao thủ, La Thiên thản nhiên nói, vong linh kiếm, ra khỏi vỏ, một đạo vặn vẹo bảo liệt lôi đình kiếm quang, phá không mà đi, cùng trên bầu trời cự hình ma cước ngang nhiên va chạm. Phong bảo quét sạch tứ phương, một kiếm này, La Thiên vận dụng chân nguyên số lượng, so thời kỳ bình thường trọn vẹn thiếu đi hơn 6 phần 10. Tiêu hao chân nguyên số lượng ít, kiếm pháp uy lực tự nhiên hạ xuống, về phần vì sao làm như thế. La Thiên chấp hành nhiệm vụ đồng thời, còn muốn tu luyện một chút, thiên ngục diệt lôi kiếm, trung niên áo tím tu vi là thông thiên cảnh sơ kỳ. La Thiên như toàn lực xuất thủ, mấy hơi liền có thể miểu sát, vì có thể luyện nhiều một hồi kiếm, hắn áp chế thực lực bản thân, thiếu khoác lác, trung niên áo tím hoàn toàn không tin, cho rằng La Thiên đã lấy ra toàn bộ bản lĩnh, nhưng cố ý nói như vậy, vì trang nghiêu bức, đinh đinh, bồng bồng. Trung niên áo tím cùng La Thiên kịch liệt giao phong, đánh phía không ngừng, bạo tạc liên miên, trong lúc giao thủ, La Thiên kiếm chiêu không ăn khớp, thậm chí còn trăm ngàn chỗ hở, còn có hai lần không cẩn thận thương tổn tới chính mình. Hắn là tại cầm tên ma tộc này tu luyện, thiên ngục diệt lôi kiếm, môn này đế cấp thượng phẩm kiếm pháp, La Thiên trước mắt một thước đều không có học được, cái này cái gì rác rưởi kiếm pháp, xem ra ngươi chỉ là cái con mọt sách. Vận khí tốt tiến vào tiên tộc, thực chiến yếu như vậy, trung niên áo tím chế giễu, đồng gia cao tầng nguyên bản 10 phần chờ mong, La Thiên dù sao tiến nhập tiên tộc, thực lực hẳn là không phải tầm thường, có lẽ sẽ thi triển ra một ít tiên tộc đặc thù cường đại võ kỹ bí thuật. Nhưng La Thiên biểu hiện, có chút cay con mắt, đồng gia các cao tầng có chút nhìn không được, nếu không phải La Thiên bắt được ma tộc, bọn hắn thật muốn hoài nghi La Thiên thân phận, chương 1212. Tưởng tượng cùng hiện thực đối với La Thiên kiếm pháp. Đồng gia cao tầng không đành lòng nhìn thẳng, bọn hắn lo lắng La Thiên giết không được tên ma tộc này. Sẽ còn bị phản sát, kiếm pháp này cũng quá cùi bắp, thân phận của hắn là thật sao? Tiên tộc khảo nghiệm 5 năm một lần, thông qua khảo nghiệm liền có thể tiến vào tiên tộc học tập. Mà trong khảo nghiệm không có thực chiến, cho nên hắn kiếm pháp cùi bắp cùng thân phận thật giả không có trực tiếp liên hệ. Đồng gia cao tầng thấp giọng nghị luận. Quá yếu, kiếm pháp này thật rác rưởi, người phế vật như vậy cũng có thể tiến vào tiên tộc. tiên tộc nhất định xuống dốc, bị ta ma tộc chiếm đoạt. Trung niên áo tím cười to, hắn tăng cường thế công, chuẩn bị cho La Thiên điểm nhan sắc nhìn một cái. La Thiên nhất thời có chút bối rối, nhưng rất nhanh ổn định cục diện, kiếm pháp uy lực có chỗ tăng lên. Sau đó, trung niên áo tím sử xuất các loại thủ đoạn, muốn đánh bại La Thiên, nhưng tất cả đều thất bại. La Thiên phảng phất xem thấu hắn hết thảy mưu kế, kiếm pháp uy lực cùng tính liên quan cũng tại hết sức rõ ràng tăng lên, cho trung niên áo tím mang đến áp bách uy hiếp. Trung niên áo tím có chút khó xử, hắn đem La Thiên giáng chức không đáng một đồng, cùi bắp như gà chó, chính mình lại không thể thủ thắng, vậy hắn không phải cũng thành thái kê? Người tại bắt ta luyện kiếm. Trung niên áo tím đột nhiên kịp phản ứng, hắn một mực cảm giác La Thiên phương thức chiến đấu để hắn có loại không hiểu cảm giác quen thuộc, cầm tới võ kỹ vừa mới bắt đầu tu luyện, không phải liền là cái dạng này sao? Luyện kiếm, từ trên xuống dưới đồng ra đều là sững sờ, chợt kinh hãi, La Thiên thế mà đem vừa lấy được kiếm pháp võ kỹ tại cùng ma tộc cường địch trong chiến đấu tiến hành luyện tập. Đây cũng quá điên cuồng. Từ trên xuống dưới đồng ra đối với La Thiên xem thường chế giễu trong nháy mắt tiêu tán không còn, chuyển thành mãnh liệt kính sợ. Có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, để một môn vừa tu luyện kiếm pháp có như thế rõ ràng tăng lên. Đây quả thực là tuyệt thế thiên tài. 100 chiêu, 200 chiêu đi qua, trung niên áo tím biết mình không có phần thắng chút nào. Hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ là vấn đề thời gian, La Thiên không giết được hắn, vây quanh bốn phía đồng gia cao tầng cũng sẽ giết hắn. Trung niên áo tím quyết tâm tự bảo, cùng La Thiên đồng quy vu tận, thuận tiện kéo mấy cái đồng gia cao tầng đệm lưng. Đột nhiên, trong hư không xé rách ra một đạo bảo liệt bụi đen lôi đình kiếm quang. Thiên địa đều trong nháy mắt lâm vào mờ tối, đáng sợ khí tức hủy diệt giáng lâm. Suy, phốp, trung niên áo tím bị La Thiên một kiếm chém giết, đầu lâu bay ra, đôi mắt kia trâu trừng như chuông đồng, tựa hồ cực kỳ chấn kinh không cam lòng. Trung niên áo tím cũng không biết, nội tâm của hắn sinh ra tự bảo suy nghĩ lúc, La Thiên liền cảm giác được, quả quyết từ bỏ luyện kiếm, trực tiếp chém giết, thật là đáng sợ một kiếm. Đây mới là thực lực chân chính của hắn sao? Chiến đấu không có dấu hiệu nào kết thúc, từ trên xuống dưới đồng ra sửng sốt hai hơi, sau đó lộ ra vẻ chấn động. La Thiên cuối cùng một kiếm, liền ngay cả thông thiên cảnh trung kỳ gia chủ đồng ra, đều một trận tim đập nhanh. Bọn hắn nhớ tới La Thiên trước đó nói qua, chỉ xuất ra bốn thành thực lực, xem ra đây là sự thực. La Thiên chỉ xuất ra bốn thành thực lực, mà lại còn là sử dụng xong toàn xa lạ kiếm pháp, cùng ma tộc võ đế chiến đấu. Đây quả thực là địa ngục độ khó khiêu chiến. Đa tạ các hạ giúp đồng gia diệt trừ ma tộc nội ứng. Hy vọng các hạ có thể lưu lại, để cho chúng ta thiết yến khoản đãi. Hào hào cảm tạ các hạ. Gia chủ đồng gia lập tức tiến hành giữ lại. Ta bề bộn nhiều việc. La Thiên lấy đi trung niên áo tím đạo cụ chữ vật, liền biến mất ở chân trời. Hắn có thể dừng lại tại tiên tộc thời gian có hạn, nào có thời gian đi tam lưu thế lực xã giao, cùng ma tộc thông thiên cảnh võ đế chiến đấu. La Thiên, thiên ngục diệt lôi kiếm, tiến bộ không nhỏ. Hắn kiểm lại một chút trung niên áo tím đạo cụ chữ vật, tổng giá trị đại khái 20 mấy vạn linh tinh. La Thiên lập tức chạy tới kế tiếp tình báo điểm, kiếm lấy điểm cống hiến cùng linh tinh. Về phần Trang Diệu Anh bọn người, La Thiên tạm thời lười đi quản, bởi vì bọn họ kế hoạch căn bản uy hiếp không được La Thiên. Một tháng sau, La Thiên tìm kiếm được hai tên ma tộc nội ứng, đều là vô cực cảnh hậu kỳ. La Thiên ngay cả luyện kiếm ý nghĩ đều không có, trực tiếp miểu sát, thu hoạch giá trị 150.000 linh tinh vật phẩm. Sau 20 ngày, La Thiên tìm kiếm được một tên thông thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong ma tộc nội ứng. Hắn lại bắt đầu luyện kiếm, lấy La Thiên thực lực, liền xem như sử dụng xong toàn không thuần thục, liền sát chiêu cũng chưa luyện thành kiếm pháp, cũng có thể ứng đối thông thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Đáng chết, gia hỏa này chuyện gì xảy ra? Kiếm pháp như thế cùi bắp, vì sao thực lực mạnh như vậy? Tên ma tộc này cảm giác La Thiên rất mâu thuẫn, hắn tự biết không phải là đối thủ của La Thiên, vứt bỏ chiến mà chạy. Lúc đầu ngươi theo giúp ta luyện kiếm mà nói, có thể sống lâu một hồi, hiện tại đi chết đi. La Thiên thi triển Thiên Hồng Quyết, truy kích mà ra, cũng tế ra một viên bạch tinh bảo châu, đây chính là từ Trang Diệu Anh nơi đó cướp đoạt cực phẩm thánh khí Kinh Lôi Châu. Cái này cực phẩm thánh khí có thể cực lớn trình độ tăng phúc lôi đạo công kích. Nếu mà so sánh, vong linh kiếm, đối công kích Tăng Phúc muốn so Kinh Lôi Châu kém rất nhiều, nó ưu thế ở chỗ có thể đem chém giết người linh hồn luyện hóa thành lệ quỷ. Oanh tư tư, Kinh Lôi Châu quấn quanh lấy lít nha lít nhít màu xám cho lôi đình, hóa thành cự hình lôi cầu, tản ra hủy diệt hết thảy đáng sợ uy thế, nghiền ép mà đi, tốc độ tuyệt luân, phạm vi công kích khổng lồ, uy lực đáng sợ, bồng, oanh, thông thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong ma tộc bị đánh bay. Toàn thân một mảnh cháy đen, bay ra một trận mùi thịt, ngay sau đó, La Thiên tế ra, vong linh kiếm, cho địch nhân một kích cuối cùng, thành công đem tên ma tộc này linh hồn hấp thu. Không lâu sau đó, La Thiên sẽ có một cái thông thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong ma tộc lệ quỷ. Không tệ không tệ, trong đạo cụ chữ vật vật phẩm, tổng giá trị đạt tới 300.000 linh tinh. La Thiên kiểm kê đạo cụ chữ vật, mặt lộ ý cười, siêu, La Thiên cấp tốc đi xa, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Nhiệm vụ lần này, hắn muốn bao nhiêu tích lũy một chút linh tinh cùng điểm cống hiến. Một bên khác, Trang Diệu Anh các loại 5 tên tiên tộc, nguyên bản lòng tin 10 phần. Coi là tùy tiện liền có thể giải quyết La Thiên, nhưng tưởng tượng rất tốt đẹp, hiện thực lại như vậy làm cho người đau răng. Tại sao có thể như vậy? Kế hoạch của chúng ta hoàn toàn không làm được. Tiểu tử kia hành động vì sao nhanh chóng như vậy? Luôn có thể nhanh như vậy tìm tới ma tộc nội ứng, lại nhanh như vậy đánh chết. Trang Diệu Anh lôi kéo tới mặt khác 4 tên tiên tộc, có chút buồn bực tức giận. Dựa theo kế hoạch, La Thiên điều tra ma tộc nội ứng, đó là cái gian khổ nhiệm vụ. Khẳng định sẽ tại một khu vực nào đó dừng lại thời gian hơi dài. Bọn hắn xác định La Thiên vị trí, đem tin tức thả cho ma tộc, liền có thể chờ lấy cho La Thiên nhặt xác. Nhưng là La Thiên hành động quá nhanh chóng mẫn, ngắn ngủi mấy tháng, liền giải quyết 7-8 cái ma tộc nội ứng. La Thiên chém giết ma tộc liền đi, hành tung lơ lửng không cố định. Trang Diệu Anh bọn người 4 chỗ đều đang hỏi thăm La Thiên tung tích. Vẫn luôn đang đuổi tìm La Thiên bộ pháp, kế hoạch căn bản là không có cách thi hành. Không thể tiếp tục như vậy đi xuống. Trang Diệu Anh sắc mặt âm lãnh, thần sắc bình tĩnh, hắn còn muốn trở về tiên tộc tham gia điếu tiên hà thịnh hội. Đến nghĩ biện pháp, để La Thiên tại một nơi nào đó dừng lại một đoạn thời gian. Kế hoạch của chúng ta mới có thể thành công. Một tên khác thông thiên cảnh trung kỳ tiên tộc nói, chỉ cần làm đến điểm ấy là được mà nói. Ta có cái kế sách. Trang Diệu Anh nhếch miệng lên. Chương 1213, ma tộc giả cùng ma tộc thật. Cho La Thiên đưa tin, liền nói phát hiện một tổ ma tộc nội ứng, để hắn tới hỗ trợ. Chỉ cần La Thiên đáp ứng, chúng ta liền lập tức đem tin tức thả cho ma tộc. Trang Diệu Anh cười nói, La Thiên nhận được tin tức chạy đến phải cần một khoảng thời gian. Chỉ cần có thể đem La Thiên lưu lại, chờ ma tộc cường giả đến liền thành, ai tới làm chuyện này? Ánh mắt của mọi người đều rơi vào tên kia thông thiên cảnh sơ kỳ tiên tộc trên thân. Vậy ta đến lúc đó cũng gặp nguy hiểm. Tên này tiên tộc cảm thấy phiền muộn, không nguyện ý tiếp việc phải làm nguy hiểm này. Chúng ta sẽ tiếp ứng ngươi, sẽ không để cho ngươi chết tại ma tộc trong tay. Sau khi chuyện thành công, sẽ cho ngươi tương ứng bồi thường. Trang Diệu Anh nói, tại mọi người khuyên bảo, tên kia thông thiên cảnh sơ kỳ tiên tộc đồng ý. Hắn theo Trang Diệu Anh nói tới, cho La Thiên đưa tin. Sau đó đám người lẳng lặng chờ đợi La Thiên hồi phục. Rất nhanh, La Thiên liền hồi âm, ta bề bộn nhiều việc. Không rảnh, ngươi có thể tìm Trang Diệu Anh. Đám người trầm mặc, kế hoạch của bọn hắn còn chưa áp dụng, lần nữa thất bại. Trang Diệu Anh khóe miệng co giật, cảm giác La Thiên cầm một câu cuối cùng là tại châm chọc chính mình. Tiểu tử này làm sao khó như vậy đối phó? Hắn sẽ không đã biết chúng ta muốn hại hắn, cho nên cố ý trốn tránh chúng ta à? Tiên tộc mấy người trong lòng bực bội phiền muộn, chỉ muốn mau chóng giải quyết La Thiên, trở về tiên tộc, vì điếu tiên hà thịnh hội làm chuẩn bị. Nhưng bọn hắn thật nghĩ không ra những biện pháp khác. La Thiên không thích sống chung, hành tung lại lơ lửng không cố định, vô tung vô ảnh, không có chỗ xuống tay. Lại qua 3 tháng, Trang Diệu Anh bọn người vẫn như cũ nghĩ không ra mới ý tưởng, cầm La Thiên không có cách. Sớm biết sẽ là dạng này, lúc trước liền không nên sách đơn độc hành động kế sách. Một tên tiên tộc quát, chẳng lẽ muốn buông tha La Thiên? Đây là một loại sỉ nhục, sẽ chỉ làm La Thiên càng xem thường hắn. Trang Diệu Anh còn chưa từng tại một cái cấp thấp từ bên ngoài đến trong tay nhân tộc. Liên tục kinh ngạc, thật muốn trực tiếp chặt hắn. Thông thiên cảnh sơ kỳ tiên tộc quát, ngươi nói đúng, chúng ta trực tiếp giết hắn đi. Trang Diệu Anh đột nhiên nói, mấy người còn lại khẽ run lên, mặt lộ kinh hãi. Trang huynh, ta chính là nói đùa nói một chút, ngươi đừng coi là thật. Thông thiên cảnh sơ kỳ tiên tộc nói, tiên tộc quy củ xâm nghiêm, La Thiên mặc dù là nhân tộc, hiện tại cũng coi như nửa cái tiên tộc, nhận nhất định che chở. Bọn hắn nếu là giết La Thiên, sẽ phải gánh chịu nghiêm trị. Chúng ta ngụy trang thành ma tộc đi giết La Thiên. Sự tình nếu như bại lộ, ta gánh chịu chủ yếu trách nhiệm. Các ngươi không gia nhập cũng phải gia nhập, nếu không ta hiện tại tự thú, đem chúng ta mưu hại La Thiên kế hoạch công bố, cùng lắm thì cùng một chỗ bị phạt. Trang Diệu Anh băng lãnh thâm trầm trong đôi mắt, hiện lên một vòng điên cuồng. Hắn tự tôn cùng kiêu ngạo, không cho phép hắn lần nữa thất bại. Hắn nhất định diệt trừ La Thiên, dù là vì thế bốc lên điểm phong hiểm. Ngoài ra, bọn hắn năm vị tiên tộc, gia thế đều không phải bình thường, có thể vận dụng nhân mạch tiến hành che lấp. Sự tình bộc lộ khả năng không lớn, ta gia nhập, một tên thông thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong tiên tộc nói. Trang Diệu Anh, ngươi thay đổi, sớm biết sẽ là dạng này, ta liền không nên tham dự vào. Tên kia thông thiên cảnh trung kỳ tiên tộc thở dài một tiếng, bất đắc dĩ đồng ý. Cuối cùng, năm tên tiên tộc đạt thành nhất trí. Hành động, Trang Diệu Anh hét lớn. Siêu siêu siêu, năm người sắc mặt băng lãnh, bay vào thiên khung, truy tìm La Thiên. Lần này, chỉ cần tìm được La Thiên, liền trực tiếp giết chết. La Thiên tạo hóa quyết truyền đến nhàn nhạt nguy cơ dự cảnh. Ngắn ngủi mấy tháng, trừ đi nhiều như vậy ma tộc nội ứng, ma tộc khẳng định để mắt tới ta. Trang Diệu Anh bọn người, hẳn là cũng không có kiên nhẫn. Có lẽ sẽ khai thác càng cực đoan phương thức. La Thiên phân tích nguy cơ nơi phát ra, hắn bay xuống tại trên một vách núi, vận chuyển suy tính pháp môn, thôi động thiên nhãn, tiến hành thôi diễn. Một hồi sau, La Thiên xác nhận chính mình suy đoán, nguy cơ quả nhiên bắt nguồn từ Trang Diệu Anh cùng ma tộc. Như thế nào hóa giải? La Thiên đã giết 13 tên ma tộc nội ứng, xem như vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, trực tiếp trở về tiên tộc là được rồi. Ma tộc không có khả năng truy sát La Thiên đến tiên tộc. Trang Diệu Anh đám người kế hoạch cũng trực tiếp ngâm nước nóng. Nhưng La Thiên cảm thấy, có lẽ còn có đường khác có thể đi. Có, La Thiên ánh mắt lóe lên, nghĩ đến một cái kế sách. Hơn nửa tháng sau, Trang Diệu Anh bọn người xác định La Thiên vị trí. Đoạn thời gian trước, La Thiên tại Tam Lưu thế lực, Vương gia, cầm ra một tên ma tộc nội ứng. Theo người của Vương gia nói, La Thiên sau khi rời đi, ngay tại ngoài trăm dặm, Địa Âm Sơn, một mực không có rời đi, chẳng lẽ thụ thương rồi? Tại Địa Âm Sơn dưỡng thương, mấy tên tiên tộc nghị luận, Trang Diệu Anh liếc một cái, nói, Địa Âm Sơn âm khí cực nặng, người sẽ ở nơi đó dưỡng thương. Huống hồ La Thiên tại Vương gia bắt được ma tộc nội ứng, tu vi chỉ có vô cực cảnh sơ kỳ, không thể lại thụ thương. La Thiên tại Địa Âm Sơn phát hiện bảo vật, một tên khác thông thiên cảnh trung kỳ tiên tộc suy đoán. Lần này Trang Diệu Anh không có phản bác, cười nói, thật sự là lời như vậy, vậy không thể tốt hơn. Đám người tính tích cực tăng lên, lập tức liền muốn tới Địa Âm Sơn. Bọn hắn lập tức ngụy trang thành ma tộc, trên mặt toát ra băng lãnh tàn khốc sát ý. Tên kia thông thiên cảnh trung kỳ tiên tộc, lấy ra một chuỗi dây chuyền, phía trên có 18 cây đỏ sậm răng, tản mát ra nồng đậm ma tộc khí tức, để bọn hắn ngụy trang càng hoàn mỹ hơn. Siêu siêu siêu. Trang Diệu Anh các loại năm người xông vào lờ mờ âm lãnh Địa Âm Sơn, tìm kiếm La Thiên tung tích. Tại đó, không có tìm bao lâu, Trang Diệu Anh dẫn đầu phát hiện La Thiên. Tại Địa Âm Sơn nội địa, La Thiên xếp bằng ở trên một mảnh đất trống, tựa hồ đang tu luyện. Tiểu tử thúi, giết chúng ta nhiều như vậy đồng bạn, chịu chết đi. Trang Diệu Anh bọn người thẳng hướng La Thiên. Đúng lúc này, tại một bên khác, một đạo khàn giọng thô cuồng thanh âm truyền đến, tìm tới hắn. Tiểu tử này thế mà trốn ở chỗ này. Mấy tháng qua, tiểu tử này giết chúng ta không ít nội ứng. Ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Mấy người khác quát, Trang Diệu Anh nghe tiếng mà đi. Tại một bên khác, xuất hiện 8 tên ma tộc. Bọn hắn ngụy trang ma tộc, chuẩn bị diệt trừ La Thiên. Nhưng không ngờ gặp chân chính ma tộc. Cái này rất lúng túng. Các ngươi đến hay lắm. Chúng ta cũng tại điều tra kẻ này. Cùng một chỗ giết hắn đi. Trang Diệu Anh tiếp tục diễn kịch. Có thể mượn tay ma tộc giết chết La Thiên tốt nhất. Ngụy trang thành ma tộc, lừa gạt một chút người bình thường vẫn được. Muốn gạt chúng ta thật sự là buồn cười. Trong đội ngũ 8 người ma tộc, trên mặt có dữ tợn vết sẹo nam tử. Trong hai mắt hắc mang phun trào. Tu vi của hắn là thông thiên cảnh trung kỳ đỉnh phong. Sao Trang Diệu Anh đều mạnh hơn? Ma tộc đối với đồng tộc khí tức, rất dễ dàng phân biệt. kinh nghiệm cay độc hắn liếc mắt liền phát hiện không thích hợp. Ta liền nói tiểu tử này làm sao đột nhiên tại địa âm sơn đợi không đi. Nguyên lai là muốn tại mai phục chúng ta, nếu như năm gia hỏa này đánh lén, có lẽ có thể đánh một trở tay không kịp, thế nhưng là bọn hắn quá ngu, đội hình mai phục này là cho chúng ta tặng đầu người sao? Ma tộc đám người nhếch miệng nở nụ cười, đều giết, thông thiên cảnh trung kỳ đỉnh phong vết sẹo ma tộc nói. Siêu siêu, có 7 tên ma tộc, hướng Trang Diệu Anh bọn người tới gần, vết sẹo ma tộc trôi nổi nguyên địa, nhìn chằm chằm La Thiên.